Chương 1220 độc bộ thành tiên, thi triển thủ đoạn, còn muốn chạy, đã quá muộn. Tiêu Kính Lôi lúc này ở lôi đình lực quán chú dưới, song đồng một mảnh tử sắc, nhìn qua có vẻ cực kỳ yêu dị, cung như này phiến không vực trúng đích lôi thần giống như, quý thủy âm lôi động cửu tiêu, theo Tiêu Kính Lôi thấp sức một tiếng, xích lạp, trên đỉnh đầu trận pháp sở hình thành lôi vân ầm ầm nổ tung, bên trong từng đạo thô như thủy dũng lôi điện như mưa tầm tã mưa to xuống. Chiếu phải này một phương không vực lóng lánh lóa mắt, cũng một mảnh sát khí dạt vào nơi, quý thủy thần lôi trận, nổi lên đến bây giờ rốt cục bắt đầu bạo phát, đó là Tiêu Kính Lôi, lấy đại tu sĩ chi khu, cũng vô pháp thừa nhận đầy đủ trận pháp lôi đình lực quán chú. Đã lợi hại như vậy, chân chính quý thủy thần lôi trận, lực sát thương lại mới lộ ra cao chót vót một góc, đại gia hỏa, sóng vai thượng, ai cũng không cần có may mắn tâm lý. Thấy như vậy một màn, đó là Ma Tảo Thanh Ngạc cùng Chuẩn Loan một cái đại yêu, một cái đại tu sĩ, trên mặt cũng lộ ra vài phần sợ hãi ý, lớn tiếng kêu. Ma Tảo Thanh Ngạc tráng kiện cực kỳ một đôi tiền ngạc cánh tay hướng trên mặt đất một chống đỡ, thân hình dựng thẳng lên, làm một chỉ ngạc thủ nhân thân yêu tu hình dạng, trong tay một đôi xanh lam khai sơn truy, yêu khí đại tác, đối với trên bầu trời đánh xuống lôi điện oanh khứ, này lưng Ma Tảo làm sinh trưởng tốt, cùng trong hư không lăn lộn mà đến lôi đình đao luân liên tiếp giao phong. Lúc này nguy cơ vạn phần, Chuẩn Loan cũng là lệ kêu một tiếng, mấy đạo lốc xoáy long cuốn bồng nhiên nổ tung, Chuẩn Loan lại hiện thân, phía sau Loan Vũ áo choàng hóa thành vô số Loan Vũ, chuyển trong lúc đó mắt trong lúc đó thế nhưng hình thành một chỉ cự đại ở Thanh Loan Pháp Tướng, cùng Chuẩn Loan hợp làm một. Này Thanh Loan Pháp Tướng hai cánh đối với không trung liên tiếp huy động, vô số đạo xoay tròn dòng khí phong bạo cùng trời cao sa sút dưới quý thủy âm lôi va chạm. Làm số không ít lôi đình đao luân cũng bị này dòng khí phong bạo sở cuốn chung, trong lúc nhất thời nhưng lại cũng vô pháp tới gần, song đầu tứ cánh tay. Xích một tiếng, hạng nhất hàng trên người vạt áo vỡ ra, trừ bỏ hạng nhất hàng ở ngoài, thế nhưng lại xuất hiện một cái tóc tai bù xù người cùng với nhất thể, người bên ngoài không thể nhìn thẳng này dung, theo này dị tượng xuất hiện, kia âm dương pháp hoàng uy danh đại tác, một đen một trắng hai đạo cột sáng âm dương dung hợp đạt tới cực kỳ hoàng mỹ tình cảnh. Thanh thế thế nhưng cũng thẳng truy đại tu sĩ, một loại âm dương thái cực đồ án khinh phiêu phiêu bay ra, khởi động trên đỉnh đầu một mảnh không vực, thái cực đồ quang hoa đại tác dưới, Tiêu Kính Lôi phát ra lôi đình đao luân thế nhưng cùng này âm dương cột sáng giao kích, trong lúc nhất thời cũng vô pháp phụ cận, song đầu tứ cánh tay. Này tới cùng là người vẫn là yêu. Trận pháp ở ngoài người nhìn đến này quỷ dị dị tướng không khỏi kinh hô ra tiếng, những người này không biết hạng nhất hàng trên người đạo lý. Lục Tiểu Thiên cũng biết rõ ràng bất quá, nhất thể song sinh, thế nhưng sẽ xuất hiện loại này dị trạng. Này âm dương dung hợp dưới, uy lực nhưng lại cũng vượt qua hắn tưởng tượng, thôn hồn đại pháp. Lục Tiểu Thiên lo lắng cho mình bởi vì pháp lực không đông đảo, phi kiếm tại đây đáng sợ quý thủy âm lôi dưới đã bị tổn thương, lúc này thu hồi kiếm thai, thể nội 12 giai yêu hổ tinh phách toàn lực bộc phát mở ra, tựa như một chỉ tuyệt thế yêu thú. Khi cùng bá vương giả hơi thở như sơn hồng bạo phát. Đó là Ma Tảo Thanh Ngạc này đại yêu cũng không cấm ghé mắt, so với hắn trên người hung tàn thị sát yêu khí. Khi cảnh giới thấp đích nhân tộc tiểu tử thế nhưng bộc phát ra cùng hắn không sai biệt lắm yêu lực, hơn nữa càng nhiều một loại cùng bá vương giả hơi thở, trống. Lục Tiểu Thiên theo ở Lam Ma Hải Vực khi khởi, liền đã ở thu nạp các loại yêu thú công pháp. Này hổ hình công pháp, chính là trong đó cực kỳ lợi hại trung một loại. Có một chút là Lục Tiểu Thiên trực tiếp tham khảo, còn có một bộ phận là Lục Tiểu Thiên căn cứ các loại hổ hình công pháp cùng lĩnh ngộ đi ra. Từ thu nạp 12 giai yêu thú tinh phách sau, Lục Tiểu Thiên vẫn luyến tiếc vận dụng. Lúc này toàn lực làm dưới, nhất thời như long trời lỡ đất, một chỉ cao tới hơn 10 trượng bạch ngạch yêu hổ ở Lục Tiểu Thiên trong thân thể nhảy lên, bốn người một yêu cắt chiếm một phương, đỉnh trên đỉnh đầu thủy dũng thô quý thủy âm lôi đánh xuống, đồng thời cùng cuồn cuộn mà đến lôi đình đao luân lực đấu. Vừa vặn khởi động tử thanh thượng nhân chung quanh một phương không vực, Tiêu Kính Lôi kia tử sắc song đồng trung, sát khí đại thịnh, nhưng này ba người một yêu, toàn lực phối hợp dưới trận pháp lực chưa đạt tới đỉnh phong, trong lúc nhất thời nhưng lại cũng mặc nại này gì, thủy dũng thô quý thủy âm lôi như mưa mà rơi, hơn 10 lôi đình đao luân cuồn cuộn mà động. Bốn phía điện thiểm tiếng sấm, trận pháp trong vòng, đã hóa thành một mảnh lôi ngục, không hề thích hợp gì sinh linh sinh tồn, khả tại đây phiến diệt tuyệt sinh cơ lôi ngục bên trong. Đã có Tiêu Kính Lôi này tu luyện lôi pháp như cá gặp nước, giống như lôi thần nam tử, cũng có Ma Tảo Thanh Ngạc, Chuẩn Loan, hạng nhất hàng, Lục Tiểu Thiên này vài tên thủ đoạn thông thiên hạng người liên thủ mà chắn, ngạnh sinh sinh tại đây phiến lôi ngục bên trong khởi động một tia sinh cơ. Này phiến cuồng bạo lôi vực trung có 102 chi chiến, thấy nhất chúng tân khách kinh hải vạn phần, đồng thời làm tâm trí hướng về, khi nào chính mình mới có thể giống như trận pháp nội những người đó, nắm giữ này kinh thiên thủ đoạn. Ông một tiếng, ẩn lôi kim lộ biến thành một mảnh kim quang bám vào ở quý thủy thần lôi trận trận vách tường phía trên, rốt cục ăn mòn ra một cái đủ để cất chứa tu sĩ ra vào đại động. Tử Thanh thượng nhân nhất thời mừng rỡ, này đại trận trong vòng nhiều ngốc chẳng sợ một hai cái ngay lập tức, đều có thể là thần hình câu diệt kết cục, này có thể đấu võ thông đạo, làm sao còn có thể ở lâu cho dù là một cái chớp mắt, làm đã thông này lối ra người. Tử Thanh thượng nhân có thiên nhiên ưu đãi ưu thế, bóng người nhoáng lên một cái, liền trực tiếp tự này lối ra chui ra đi. Lão phu đi trước một bước, chư vị sau đó đuổi kịp, chúng ta cùng nhau theo Tiêu gia mở một đường máu. Tử Thanh thượng nhân cũng không quên nhớ tiếp đón Lục Tiểu Thiên đám người, đương nhiên không phải bởi vì hắn giáo trình khí, mà là lúc này ở đại trận ở ngoài, Tiêu gia nhiều kim đan tu sĩ ở nguyên anh tu sĩ dẫn dắt dưới đã bố thành đại trận, tuy nói không kịp này quý thủy thần lôi trận trong vòng hung hiểm, khả tiêu kính tùng, Tiêu gia phong lôi song sử nhất chúng nguyên anh cường giả tề tụ, hắn một cái bình thường đích đại tu sĩ đó là trở ra trận đi, cũng tuyệt chiếm không được hảo, này Tiêu gia như thế hung hiểm, đã xa không phải một cái đại tu sĩ có thể giết ra vòng vây. Phía trước Tử Thanh thượng nhân có phải dẫn đầu xuất trận manh mối, là bởi vì là bên ngoài Tiêu gia tu sĩ còn chưa hình thành vây kín chi thế, lúc này tình thế phát sinh biến hóa, Tử Thanh thượng nhân làm sao còn có thể có phía trước ý niệm trong đầu, ngập trời yêu lực, cự ngạc vẫy đuôi, ma tảo tề phi, cự đại thanh loan pháp tướng tê minh, âm dương pháp hoàng sở hình thành hắc bạch hai đạo trùng tia sáng, đó là này điện thiểm tiếng sấm cũng không pháp áp chế đi, bạch ngạch điếu con ngươi hổ phát ra cuồng khí phách tức, bốn đạo cường đại công kích đều tự bộc phát ra đi. Trong thời gian ngắn, có thể so với bốn người đại tu sĩ công kích, đồng thời bạo phát, đó là Tiêu Kính Lôi thuyên chuyển trận pháp lực sở hình thành hơn 10 đạo lôi đình đao luân, còn có trên đỉnh đầu như mưa mà rơi quý thủy âm lôi, bị Lục Tiểu Thiên bốn người liên thủ một kích dưới, thế nhưng bị bắt lui vài phần, đi. Lục Tiểu Thiên rời đi kia ẩn lôi kim dịch mở ra thông đạo khi, kéo Nghiêm Tiểu Ngọc một phen. Thủy Linh đã có linh ý, lúc này cũng có một chỉ theo sát mọi người ra quý thủy thần lôi trận, về phần mặt khác một chỉ, phía trước bởi vì bay đi một cái phương hướng, đã trở thành Tiêu gia cá trong chậu, không chỗ khả độn, hạ xuống Tiêu gia sau cũng không trì hoãn, chương 1221 độc bộ thành tiên, loạn khởi, đáng giận. Tiêu Kính Lôi nhìn đến này tứ địch thế nhưng phá trận mà đi, không khỏi giận tím mặt, trong mắt tử sắc sát ý càng thêm điên cuồng, chẳng qua Tiêu Kính Lôi tuy là thị sát, lại dù sao chưa mất lý trí, này ba người một yêu vô luận là thực lực vẫn là tâm trí đều tuyệt đối không thấp, một khi thoát trận, sau nếu là trễ khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Tiêu Kính Lôi không cần nghĩ ngợi, cũng đi theo đuổi theo, Tiêu gia tu sĩ nghe lệnh, toàn lực tru sát này ba người một yêu, cần phải đem những người này toàn bộ lưu lại, Tần Thất này lộc, thiên hạ cộng trục chi. Tiên Tần Trấn Hà Thạch Bi vẫn ở mạch thượng đáy hồ, này Thủy Linh Chi Bảo cũng Trấn Hà Thạch Bi hấp thu lúc cửu khúc xích hà thủy linh lực sau, quẩn dục ra này Thủy Linh Chi Bảo, có lẽ cũng không chỉ này lưỡng chích, này Thủy Linh, chính là tiên tần di vật, đều không phải là Tiêu gia tất cả, chư vị còn tại chờ cái gì. Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng hai người cơ hồ là cùng khi quát, khá lắm Tần Thất này lộc, thiên hạ cộng trục chi, bổn tọa nghiên cứu cổ tịch, cũng từng phỏng đoán tiên tần hộ triều long thú chính là long lộc, chính là vẫn nhiều có hoài nghi, không dám dễ dàng có kết luận, không nghĩ tới thế nhưng thật có chuyện này ư. Người này nói được đến là không tồi, nếu này Thủy Linh chính là tiên tần di bảo, bổn tọa ngứa nghề, nhưng thật ra phải tranh thượng một cãi. Tiêu huynh, này mấy người tai nạn và rắc rối Tiêu gia, ta đến trợ ngươi tru sát này mấy người. Nguyên Thiên phóng lên tiếng cười dài, tay áo vung lên, một cổ lạnh như băng cực kỳ lãnh liệt băng kiếm đối với kia xuất trận Thủy Linh nhanh như điện chớp mà đi, lại là một gã đại tu sĩ ra tay. Hơn nữa người này thực lực cùng Tiêu Kính Lôi loại này cấp bậc cường giả cũng ở sàng sàng như nhau, riêng là kia băng trên thân kiếm nở rộ đi ra lạnh thấu xương hàn khí, liền đã làm cho tu vi hơi thấp người cơ hồ ở không trung đứng thẳng không được, hơi lạnh thấu xương làm cho người ta từ đầu đến chân bị đông cứng. Nguyên Thiên Phóng, ngươi dám? Nhìn đến này Nguyên Thiên Phóng dẫn đầu ra tay, Tiêu Kính Lôi kia vận chuyển công pháp dưới phiến tử song đồng bạo nộ không thôi. Tiêu huynh, cục diện quá mức hỗn loạn, người ta là Hạng Quốc sáu đại thế gia một trong, lý nên lẫn nhau trợ giúp, trước mắt này bốn gã bụng dạ khó lường người xuất trận, chỉ bằng ngươi Tiêu gia tuyệt khó thu thập cục diện, ngươi mặc dù không vui ý, bất quá ta cũng không có thể không cố cùng Gia Chi Nghị, đối đãi ngươi Tiêu gia bình định cục diện, ngày sau cũng không dùng đáp tạ ta, Hàn Quốc cũng có pháp luật, Nguyên Thiên Phóng tất nhiên là sẽ không miệng thượng thừa nhận nhiễu loạn Tiêu gia. Một mực chắc chắn là trợ Tiêu gia bình loạn. Mà kia Thủy Linh cũng tiên tần vật vô chủ, ta hoàng tộc cũng muốn nhìn một chút, này tiên tần di lưu vật, tiên tần di tàng can hệ trọng đại, Tiêu gia bản thân chi lực, chỉ sợ còn đâu không được đi. Một loại tịnh lệ thân ảnh hiên quay đầu thượng màu trắng đấu bồng, tay áo phiêu nhiên tới, người này khuôn mặt thanh lệ thoát tục, cũng mang theo người bình thường khó có thể tiếp cận lãnh ngạo. Đúng là Hạng Khuynh Thành, Ngọc Tâm công chúa. Đám người bên trong lại một trận sợ hãi thanh âm truyền đến, Hạng Khuynh Thành nhìn lướt qua ở đây mọi người, ánh mắt dừng ở kia đột phá trận pháp ba người một yêu trên người, lúc này kia trong đó hai người trên mặt đội mặt nạ. Khả Hạng Khuynh Thành vẫn như cũ cảm thấy được trong đó một người thật là nhìn quen mắt, nhất là kia từ đầu đến cuối bình thản cực kỳ ánh mắt. Hạng Khuynh Thành kỳ thật đã sớm đã ở đám người bên trong, chính là phía trước vẫn chưa cho thấy thân phận mà thôi. Dù sao nàng tuy là thân là hoàng tộc hậu duệ quý tộc, khả ngay cả Nguyên Thiên Phóng phía trước đều là thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngồi đợi thời cơ, nàng tự nhiên cũng chỉ có thể ở một bên chờ. Quý Thủy Thần Lôi trận nội trận này kinh thế đại chiến, Hạng Khuynh Thành chính là thấy nhất thanh nhị sở. Nhất là kia tám thanh phi kiếm, lại là quen thuộc bất quá, chính là đối phương vẫn chưa vận dụng kiếm trận, mà là tám kiếm hợp nhất, uy lực càng sâu cùng chính mình giao thủ kia tự xưng Đông Phương Ngân Phát nam tử. Kia cổ phiêu giật linh động kiếm ý cũng bình thường tu sĩ tuyệt đối bắt chước không đến, chính là làm cho Hạng Khuynh Thành kinh ngạc chính là đối phương dù sao không hề động sử dụng kiếm trận, hơn nữa thậm chí không lấy này phi kiếm là việc chính, mà vận dụng thủ đoạn. Thậm chí đã có thể so với đại tu sĩ. Điều này làm cho Hạng Khuynh Thành trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Có Nguyên Thiên Phóng cùng Hạng Khuynh Thành đi đầu, tân khách trung cũng đều biết danh kiềm chế không được Nguyên Anh tu sĩ quát to một tiếng, gia nhập này hỗn loạn đại quân, Nguyên Thiên Phóng ra tay. Những người này tuy là không dám trực tiếp cùng Nguyên Thiên Phóng so chiêu, mà nếu này loạn cục dưới, ai có thể cam đoan không điểm ngoài ý muốn phát sinh. Huống hồ cho dù tranh không đến trước mắt này chỉ Thủy Linh, phía trước người nọ không phải nói, ở mạch thượng trong hồ, có tiên tần trấn hà thạch bi, thả mặc kệ là thật là giả, ít nhất mạch thượng trong hồ lao ra này ngập trời thủy linh lực chỉ không giả được, mà này lưỡng chích ly hồ mà ra thủy linh, cũng gần ngay trước mắt. Cho dù tranh không đến linh vật, cho dù là có thể đi vào đến mạch thượng hồ, một đổ kia tiên tần trấn hà thạch bi cũng không tồi, hỗn đảng. Nguyên bản Tiêu gia mời đến tân khách bên trong, liền có không ít người rục rịch, chính là bất hạnh Tiêu gia thực lực, trong lúc nhất thời cũng không dám mạo muội hành động, hiện tại đã có Nguyên Thiên Phóng cùng Hạng Khuynh Thành hai người, cục diện nhất thời mất đi trong lòng bàn tay, này đó tiến đến Tiêu gia tân khách bên trong, mặc dù có không ít cùng Tiêu gia giao hảo, khả ở cũng đủ ít lợi cùng dụ hoặc trước mặt, phía trước cùng giao tình hiển nhiên có chút không đủ xem, phạt không trách chúng, từng tân khách mặt sau đều đại biểu cho một phương thế lực, chẳng lẽ Tiêu gia thật đúng là có thể đem những người này sát tuyệt không thành. Việc này một khi làm dưới, chỉ sợ Tiêu gia kết cục tham ưu, hơn nữa này đó tân khách bạo động mang đến nguy hại không chỉ có riêng hướng nhập mạch thượng hồ, thậm chí đánh sâu vào tới rồi Tiêu gia tu sĩ kết trận đại trận, trước hết xuất trận chính là Tử Thanh thượng nhân, mới ra đại trận, một tử một thanh hai đạo đao mang liền đang vào chém tới, một loại lôi âm nổ vang, một loại kỳ tật như phong, Tử Thanh thượng nhân ống tay áo vung lên, tam chỉ liệt diễm tu phong tương đối, nghênh diện mà lên, liệt diễm thứ ánh lửa tận trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, Tử Thanh thượng nhân trên người pháp lực kích động, lại không có nào lưu thủ, chẳng qua cùng này phong lôi song sử giao thủ dưới, trong lúc nhất thời nhưng lại cũng bắt không được này hai người, lệ. Một loại thanh minh tiếng động vang vọng trong thiên địa, cự đại thanh loan thân ảnh thẳng hướng tận trời. Sớm đã chuẩn bị lâu ngày vài tên Tiêu gia Nguyên Anh tu sĩ liên thủ đều tự tế ra thông linh pháp khí hướng kia thanh loan pháp tướng chém tới. Ngay sau đó Lục Tiểu Thiên, Hạng Nhất Hàn, Ma Tảo Thanh Nhạc lần lượt xuất trận. Khi chỉ Thủy Linh cũng là phi sắp xuất hiện đến, một thanh sắc bén vô cùng băng kiếm hư không trảm tới. Lại có hơn 10 đạo Nguyên Anh tu sĩ lần lượt bôn sát mà đến, chẳng qua những người này cũng hướng kia Thủy Linh mà đi. Những người này chặn ngang một cước tiến vào, nhất thời quấy rầy Tiêu gia bố trí, Lục Tiểu Thiên, Hạng Nhất Hàn, còn có Tử Thanh thượng nhân đám người làm sao khẳng bỏ qua như thế thượng giai cơ hội. Đó là Tiêu gia nhiều tu sĩ, cũng không dám tùy ý đối này đó tân khách ra tay, nếu không sẽ biến thành một hồi loạn chiến, đáng giận. Chư vị tùy ta cùng nhau giết địch. Không có gì ngoài Tiêu Kính Lôi ở ngoài đại tu sĩ, cùng với liên thủ có thể so với đại tu sĩ Phong Lôi Song Sử, mang theo Tiêu gia nhiều đạt gần 30 vị nguyên anh tu sĩ, đều tự lăng không bay tới. Lúc này thế cục hỗn loạn, này kim đan tu sĩ đã không thể nhúng tay vào được. Đó là như thế, Tiêu gia cũng có bao nhiêu đạt gần 30 vị nguyên anh cường giả, đủ để ngăn cản dừng những người này một trận, chỉ cần có thể chống được Tiêu Kính Lôi tiến đến, tiêu diệt những người này trong đó bộ phận, vẫn đang không nói chơi. Chương 1222 độc bộ thành tiên, sụp đổ, chẳng qua Tiêu Kính Lôi lúc này lực chú ý rõ ràng tại nơi chỉ thủy linh trên người. Hắn thu nạp trận pháp nội kia một chỉ, xuất trận sau, gặp Nguyên Thiên Phóng nhúng tay tiến vào, lo lắng thủy linh có thất, lập tức liền gia nhập đến đệ nhị chỉ thủy linh tranh đoạt chung. Kể từ đó, Tiêu gia nhiều nguyên anh tu sĩ trên người áp lực nhất thời tăng thêm, bọn họ phải đối mặt 5 người cũng không phải là người lương thiện. 12 giai ma tảo thanh nhạc đại yêu trên lưng ma tảo như roi sắt bàn ở không trung một trận trừ đánh cho rung động. Đem Tiêu gia vài tên nguyên anh tu sĩ thông linh pháp khí đều trừ phi. Này nhạc yêu cười lạnh một tiếng, xoay người cũng hướng kia thủy linh đánh tới. Thủy linh, đối với này thủy tính ma tảo thanh nhạc mà nói, khả ngộ mà không thể cầu, thật vất vả đụng tới này chí bảo, như thế nào có thể bỏ qua, hiện tại đã ra quý thủy thần lôi trận, như thế lợi hại đại trận. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không khả năng thu hồi đi thêm bố trí, đã không có trận này, hơn nữa lúc này Tiêu gia hỗn loạn cục diện, như thế nào không dám tranh, lôi đình đao luân. Băng kiếm, còn có ma tảo thanh nhạc kia giống như huyền thiết trọng tiên ma tảo, đang vào hỗn chiến cùng một chỗ, hai cái đại tu sĩ, một cái đại yêu luân phiên ra tay, không có chỗ nào mà không phải là này cấp bậc trung đỉnh cường giả, tạo thành chấn động đó là bình thường nguyên anh tu sĩ cũng không dám tiếp cận. Chủng loan cùng kia cự đại thanh loan pháp tướng dung hợp đến cùng nhau, bước lui đối diện vài tên Tiêu gia tu sĩ sau, thân thể mấy người chớp động, liền chui vào hỗn loạn đám người bên trong. Lúc này chủng loan đã không có lưu lại ý tứ, thủy linh đối hắn cũng không quá lớn tác dụng, hơn nữa tranh đoạt cường giả không ít, đó là hắn, tại đây loại hỗn chiến trung, cũng thảo không đến hảo, huynh muội bốn người liên thủ mà đến, rơi vào trước mắt còn sót lại dưới hắn một người, nản lòng thoái chí dưới. Chủng loan trực tiếp thoát ly vòng chiến, làm phong hệ tu sĩ, theo mạch thượng hồ trở lại không trung sau, hắn ở tốc độ thượng ưu thế mới hoàn toàn phát huy đi ra. Toàn lực làm dưới, phía sau loan vũ áo choàng chấn động, Tiêu gia nhưng lại không có có thể cùng được với nguyên anh tu sĩ. Xuất trận trước, còn có thể đoàn kết cùng một chỗ phá trận bốn người một yêu, lúc này một khi xuất trận, này nguyên bản cũng không như thế nào bền chắc liên thủ nhất thời sụp đổ, ma tảo thanh nhạc cùng chủng loan đều tự hành động. Lục Tiểu Thiên, Hạng Nhất Hàng cùng Tử Thanh Thượng Nhân phải đối mặt Tiêu gia nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, nhất thời trên người áp lực bạo tăng, lại đi mạch Thượng Hồ. Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng, Tử Thanh Thượng Nhân trao đổi một chút ánh mắt, tuy nói ba người hiện tại liên thủ chiến lực, có thể so với ba gã đại tu sĩ, khả dù sao so với không được Tiêu Kính Lôi loại này cấp bậc cường giả, lúc này đường đi đã trở, bọn họ ba tên ký không có ma tảo thanh nhạc vậy có thể so với Tiêu Kính Lôi. Nguyên Thiên Phóng cường đại chiến lực, lại không có chuẩn loan vậy ngạo thị quần hùng tốc độ, muốn thoát thân cũng không phải là chuyện dễ. Chính là ba người liên thủ có thể đem này Tiêu gia dảo ra lớn như vậy sóng gió, lại khởi là dịch dư hạng người, nhìn đến kia đại lượng tu sĩ mắt thấy tranh đoạt thủy linh vô vọng tình huống, tiến vào mạch thượng hồ, muốn một đổ kia tiên tầng trấn hà thạch bí mật, bày đặt như vậy hỗn loạn cục diện không giúp dùng, chẳng phải đáng tiếc. Lục Tiểu Thiên hư không một quyền, hổ thủ rít gào, đẩy lui số chỉ lăng không bắn nhanh mà đến hỏa tiễn, một tay xả Nghiêm Tiểu Ngọc, đột nhiên trong lúc đó về phía sau bạo lui. Hạng Nhất Hàng cùng Tử Thanh Thượng Nhân theo sát sau đó. Lại lui hướng mạch Thượng Hồ, Lục Tiểu Thiên, Hạng Nhất Hàng cùng Tử Thanh Thượng Nhân lui về phía sau, nhất thời ra ngoài Tiêu gia tu sĩ dự kiến, nguyên bản nghĩ đến đối phương đại náo Tiêu gia, kinh động cả Tiêu gia nguyên anh tu sĩ, hiện tại đồ cùng chủy hiện dưới thế tất phải trước tiên sát ra Tiêu gia. Thoát được một cái tánh mạng. Khởi biết này ba người thế nhưng không tiến phản lui. Lại bôn sát mạch Thượng Hồ, chặn đứng bọn họ. Phong Lôi Song Sử cùng Tiêu Kính Tùng nhất chúng nguyên anh tu sĩ nhất thời giận dữ, lần này Tiêu gia mối họa từ này mấy người dựng lên. Bất diệt sát này mấy người không đủ để bình này hận, kia tiên tầng trấn hà thạch bi phía trước liền ở mạch thượng trong hồ, tầng thất này lộc, thiên hạ cộng trục chi châm ngôn, thủy linh, cùng xuất từ trấn hà thạch bi. Nếu ta sở thuyết một chữ giả bộ, nguyên anh vỡ vụn, không được chết già. Lục Tiểu Thiên trầm giọng quát, ta nguyện vì thế chứng, nếu một chữ giả bộ, tất tẩu hỏa nhập ma, không chết tử tế được. Hạng Nhất Hàng cũng theo sát mà nói một câu, Tiên Tần Trọng Bảo, đều không phải là Tiêu gia vật, Đoạn không thể làm cho Tiêu gia độc chiếm, mọi người tùy chúng ta đăng nhập hồ thủ bảo, phạt không trách trọng, Tiêu gia cho dù cường thịnh trở lại thế, khó không thành còn dám mạo thiên hạ to lớn không vi, giết chết tất cả thủ bảo tân khách, tùy lão phu đăng nhập hồ thủ bảo, này Tiêu gia tu sĩ nếu là dám trở, lão phu điều thứ nhất không đáp ứng. Tử Thanh Thượng Nhân tức sùi bọt mép gia nhập đến nhảy vào mạch Thượng Hồ Đại Quân trong, thầm nghĩ trong lòng đã biết hai cái Lâm Thời Minh Hữu tâm trí thực tại không phải là nhỏ, không chỉ có phản ứng kỳ mau, hơn nữa da mặt cũng thực tại không tệ. Như thế độc thể thế nhưng tính khẩu liền đến, đi qua phía trước thủy linh lực bộc phát sau, lúc này mạch thượng trong hồ thủy linh lực nồng đậm trình độ đạt tới làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối trình độ. Bất quá nhưng thật ra không có cái loại này nổ mạnh thức đánh sâu vào, nhất chúng tu sĩ lẻn vào trong hồ, cảm giác được thủy linh lực, cũng là kinh thanh không thôi. Này mạch thượng trong hồ nguyên bản liền thập phần hôn ám, lúc này tràn ngập thủy linh lực dưới, tầm nhìn so với phía trước còn muốn càng thấp, cho dù là dùng linh mục thuật, cũng xem không được quá xa. A, à, tiến vào đến mạch thượng hồ người nhiều lắm, không biết khi nào, vài đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu gia người, cũng dám đánh lén, hay là thực nghĩ đến ngươi nhóm Tiêu gia có thể giết hết mọi người không thành. Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng đồng thời ra tay, phản kích phía sau đuổi sát mà đến Phong Lôi Song Sử, về phần kia Tiêu Kính Tùng, nhưng thật ra theo sát mà Tử Thanh Thượng Nhân, hai người áp lực nhưng thật ra giảm bớt không ít. Này mạch thượng trong hồ nguyên bản lập tức liền vọt vào đến đại lượng tu sĩ, Tiêu gia cùng tân khách đều có. Lúc này nhiều lần ra tay, trong hồ nhất thời đại loạn, này Tiêu gia người hiện tại nhìn chăm chú nhanh chúng ta mấy cái, ngươi thực lực thấp kém, ngược lại vẫn không dậy nổi nhiều chú ý, ngươi trên tay có dịch hình đan, chỉ cần không tham công, mượn cơ hội thoát thân chừng hỉ. Này một lọ linh tử ngươi cầm, nếu là pháp lực hao hết, khả trợ ngươi khôi phục pháp lực. Hoặc là thoát thân, thu nhập đều tìm ta. Thừa dịp Phong Lôi Song Sử tầm mắt chịu trở, Lục Tiểu Thiên vươn tay khẽ đẩy Nghiêm Tiểu Ngọc một chút, một cổ nhu hòa chưởng kình đem tặng xa. Nghiêm Tiểu Ngọc này cũng không có gan cùng Lục Tiểu Thiên, Hạng Nhất Hàng hai người cò kè mặt cả, tự nhiên cũng đều không phải là ngu xuẩn hạng người. Trong lòng biết lúc này Tiêu gia Nguyên Anh tu sĩ nhìn chăm chú Lục Tiểu Thiên mấy người thật chặt, mang theo nàng ngược lại thoát thân không được, mới vừa rồi người này đã mấy lần đưa hắn ở hiểm cảnh trung lôi ra. Nàng mặc dù không biết này ba người cụ thể như thế nào xưng hô, lại biết theo nhìn đến Tiên Tần Trấn Hà Thạch Bi Thượng Châm ngôn sau, Tử Thanh Thượng Nhân cùng Hạng Nhất Hàng liền đem nàng thị chỉ trói buộc, nếu không có Lục Tiểu Thiên đem nàng vài lần lôi ra hiểm cảnh, riêng là tại nơi Quý Thủy Âm lôi trận bên trong, liền đã chết nhiều lần. Theo Lục Tiểu Thiên đem Nghiêm Tiểu Ngọc đẩy ra khi khởi, Nghiêm Tiểu Ngọc tướng mạo liền bắt đầu phát sinh biến hóa, Lục Tiểu Thiên đang muốn lại cùng này Phong Lôi Song Sử so chiêu, một loại bóng người phiêu hồ mà đến, Lục Tiểu Thiên thấy mày nhảy dựng, thầm nghĩ này nữ tử như thế nào không đi tranh đoạt kia thủy linh, ngược lại đến này mạch thượng hồ, chương 1223 độc bộ thành tiên, thừa dịp loạn trở ra, Hạng Khuynh Thành nhưng thật ra muốn kia thủy linh đoạt tới tay, chẳng qua lúc này Nguyên Thiên Phóng, Tiêu Kính Lôi, còn có kia 12 giai ma tảo Thanh Ngạc, nàng tuy là tự cho mình rất cao, nhưng là không tiếp thu là chính mình có thể chen chân đến như thế trình tự tranh đoạt trung đi, lui mà cầu tiến, cũng chỉ có thể đến này mạch thượng trong hồ đến xem kỳ hoặc, tuy rằng nàng cảm thấy được Lục Tiểu Thiên này mấy người nhiều ít có vài phần cố làm ra vẻ, họa thủy đông dẫn chi ngại, khả đối phương dù sao ngôn chi chuẩn xác, nói được xác có này phải tiến đến vừa thấy cũng không gì tổn thất. Hơn nữa nàng đối này sử hổ hình công pháp tu sĩ cũng có vài phần tò mò, muốn tiếp cận vừa thấy hư thật, khởi biết mạch thượng trong hồ đột nhiên trong lúc đó đại loạn lên, chung quanh tiếng kêu thảm thiết một mảnh, yêu khí, quỷ dị âm trầm khí sóng triều mà đến, này trong hồ có cổ quái. Hạng Khuynh Thành đôi mi thanh tú dương lên, vài đạo như có như không, quỷ khí xâm trọng quỷ đằng tràn ra. Hạng Khuynh Thành thân chỉ hư không một chút, một loại sắc bén kiếm khí bắn ra, đánh vào kia quỷ diện thủy yêu đằng phía trên, kích khởi thê lương tiếng kêu, Tiêu gia người, thế nhưng nuôi dưỡng này yêu quỷ vật đối phó chúng ta, dụng tâm hiểm ác, ăn ta một quyền. Lục Tiểu Thiên lại gầm lên, một quyền đảo ra, trong hồ kích khởi cự đại lốc xoáy, cuốn hướng phía sau đuổi giết tới được lôi sử, Tử Thanh Thượng Nhân một chưởng bức lui Tiêu Kính Tùng. Trong lòng âm thầm nói thầm kia ngân phát tiểu tử bình thường nhìn qua một bộ đạm mạc bất cẩu ngôn tiếu bộ dáng, lúc này châm ngòi thổi gió lên thật giống như phố phường lưu manh, Lục Tiểu Thiên nhìn đến Hạng Khuynh Thành đầu đến giống như ánh mắt, trong lòng thản nhiên, này Tiêu gia thượng giống như này nhiều nguyên anh tu sĩ, lúc này lại thâm sâu rơi vào Tiêu gia lãnh địa trong vòng, bằng thực lực, muốn lao ra Tiêu gia thực tại không đổi, nếu là nói mấy câu có thể đảo loạn cục diện, Lục Tiểu Thiên tất nhiên là sẽ không keo kiệt vài câu ngôn ngữ. Về phần xá chút thể diện, cũng là sẽ không tiếc, Lục Tiểu Thiên cũng chưa bao giờ đem chính mình mặt mũi thấy có bao nhiêu trọng yếu quá, nói sau cái này đều, nhận thức người của chính mình dù sao cũng không nhiều không phải, phía trước trong hồ trừ bỏ kia 12 giai ma tảo thanh ngạc đại yêu ở ngoài, thượng có này không ít đồ tử đồ tôm, thập giai đã ngoài yêu ngạc cũng có mấy cái, về phần quỷ diện thủy yêu đằng làm khó chơi, chính là bị kia đột nhiên không khống chế được thủy linh lực tách ra, hiện tại phong bạo dừng lại. Này đó yêu ngạc, quỷ diện thủy yêu đằng lại khôi phục hung tính, bắt đầu vây săn tiến vào trong hồ tu sĩ, thậm chí chính là Tiêu gia người, thủy linh. Một loại tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy lưỡng chích nhìn qua có chút mơ hồ thủy linh trống rỗng mà hiện, tới kỳ hoặc, phân biệt bắn thượng hai cái tương phản phương hướng, Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng đồng thời nhìn lại, trong lòng có chút kỳ quái, Trấn Hà Thạch Bi đã tạc nứt, căn bản không còn nữa tồn tại, làm sao lại đến thủy linh, Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn kỹ dưới, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng kia thủy linh cùng chính mình tróc nã lưỡng chích vẫn là có chút khác nhau, tuy rằng thủy linh lực cũng cực kỳ sung túc, cũng thật tương đối lên, cũng thiên xoa địa viễn, chính là này mạch thượng trong hồ, lúc này chung quanh tràn ngập nồng đậm cực kỳ thủy linh lực, hồ nội vốn tầm nhìn liền cực kỳ hữu hạn, vô luận là tân khách, cũng hoặc là Tiêu gia tu sĩ, mục tiêu đệ nhất chính là vì trọng bảo mà đến nghe thế thủy linh tiếng hô, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền hướng bên này vọt tới, này trong hồ còn không có Nguyên Thiên Phóng cùng Tiêu Kính Lôi cái loại này cấp bậc cường giả, nếu là không nắm chặt cơ hội, chẳng phải ngồi xem trọng bảo bị những người khác được đến. Sưu sưu sưu, vài đạo sắc bén tiên ảnh ở trong nước kích động đối phương trong thanh âm mặt mang theo vài phần tức giận, họ Tiêu, ngươi dám đánh lén, lão tử với ngươi không ngoạn, trong hồ chém giết đốn khởi, hơn nữa Lục Tiểu Thiên, Hạng Nhất Hàng, cùng Tử Thanh Thượng Nhân mấy người cố ý làm rối, cục diện rất nhanh trở nên không thể vãn hồi. Trong lúc nhất thời này mạch thượng hồ nội, huyết tinh nổi lên, Tiêu gia phong lôi song sử, Tiêu Kính Tùng nhất chúng nguyên anh tu sĩ vừa sợ vừa giận. Lúc này mặc dù biết rõ là kế, khả bọn họ cũng không rõ ràng này mạch thượng trong hồ tới cùng đã xảy ra cái gì, nếu là kia Trấn Hà Thạch Bi Trung thực sự có dị bảo, bọn họ không tìm xuống dưới, chẳng phải là bị ngoại nhân đoạt được đi. Tiêu gia tu sĩ cũng muốn một đổ kia cái gọi là Trấn Hà Thạch Bi, tự nhiên liền cùng này tân khách có lợi ích xung đột, hơn nữa ma tảo thanh ngạc, quỷ diện thủy yêu đằng cùng Lục Tiểu Thiên mấy người làm rối. Này mạch thượng trong hồ chém giết nhất thời càng không thể vãn hồi. Đây là kia nếp nhăn nam tử Triệu Đồng Sơn thanh âm, mới vừa rồi sở ra tiên hình thông linh pháp khí cũng Triệu Đồng Sơn bút tích, này Tử Thanh thượng nhân như thế an bài nhưng thật ra thỏa đáng, xem ra kia lưỡng chích đột nhiên xuất hiện thủy linh, cũng Triệu tộc huyễn vật thuật tuy nói lưu tâm một chút cũng có thể nhìn ra đến, chỉ tại này trong hồ, thủy linh lực nguyên bản liền cực kỳ đầy đủ, nhưng thật ra khởi tới rồi lấy giả đánh tráo hiệu quả, này đại tu sĩ nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Lục Tiểu Thiên lặng lẽ một tiếng, cùng Hạng Nhất Hàng đám người ở mọi người tranh đấu phải hừng hực khí thế thời điểm, cũng lặng yên không một tiếng động rời khỏi này tranh đấu lốc xoáy. Lúc này cao không chi thượng, 12 giai ma tảo thanh ngạc, Nguyên Thiên Phóng, cùng với Tiêu Kính Lôi chính tranh phải túi bụi. Ba người tự trong hồ phá thủy mà ra, không có chút chần chờ, từ trước đến nay khi phương hướng phá không mà đi, Tiêu Kính Lôi tử sắc song đồng tràn đầy sát khí nhìn lại một cái, lúc này còn lại một chỉ thủy linh thuộc sở hữu chưa sáng tỏ. Mà Tiêu gia làm đại loạn, mạch thượng trong hồ đã loạn thành một đống, liền xem như không tranh này thủy linh, cũng muốn dẫn đầu bình ổn trong hồ loạn đấu, nhưng thật ra không rảnh đi quản Lục Tiểu Thiên mấy người, chạy đi đâu. Lúc này phong lôi song sử cùng Tiêu Kính Tùng phân biệt phá thủy mà ra, trong hồ thủy linh xuất hiện kia một cái chớp mắt, ba người cũng cơ hồ mắc mưu, chẳng qua này ba người chung quy thực lực mạnh hơn ra mặt khác nguyên anh tu sĩ một nhịp, làm sao không rõ đối phương dụng ý. Lúc này trong hồ đã loạn túi bụi, Tiêu gia tu sĩ, cùng không ít tân khách đã xuất thủ, mà trong hồ ma tảo thanh ngạc, quỷ diện thủy yêu đằng, dạo đến cùng nhau, cả mạch thượng hồ lúc này đã đánh phải loạn xị bát nháo, nghĩ đến Lục Tiểu Thiên này mấy người thủy chỉ dũng người, Tiêu Kính Tùng này đại tu sĩ, phong lôi song sử nghiến răng nghiến lợi vọt ra không đem này mấy người mẹ chỉ huyết dũng người bắt, khó tiêu này trong lòng mối hận càng không thể hướng gia chủ giao phó. Lục Tiểu Thiên đám người lao ra mạch thượng hồ sau, một đường bay nhanh, hăng hái rời đi Tiêu gia lãnh địa. Lao ra mạch thượng hồ sau, Tiêu Kính Lôi vẫn chưa đuổi theo, Tuy là có Tiêu Kính Tùng này đại tu sĩ, cùng với thủ đoạn không tầm thường Phong Lôi Song Sử, bất quá Lục Tiểu Thiên trong lòng cùng rất là nhẹ nhàng thở ra, hai vị tiểu hữu, như vậy đừng quá, sau này còn gặp lại. Tử Thanh Thượng Nhân ha ha cười, phía sau truy kích mà đến Tiêu Kính Tùng mặc dù cũng là đại tu sĩ, bất quá thủ đoạn so với Tiêu Kính Lôi cũng kém không ít. Tử Thanh Thượng Nhân sợ hãi Tiêu Kính Lôi, cũng không sợ này Tiêu Kính Tùng tiến thối chi như sau, liền cùng Lục Tiểu Thiên, Hạng Nhất Hàng hai người mỗi người đi một ngã. Lục huynh, ta này ẩn linh đỉnh một mình ta tùy thời khả dùng, nhưng nghĩ muốn hoàn toàn ẩn nấp hảo hai người bộ dạng, còn phải trước đó chuẩn bị một phen, này Phong Lôi Song Sử thủ đoạn không tầm thường, hợp kích bí thuật làm xuất thần nhập hóa chúng ta liên thủ trong lúc nhất thời phỏng chừng cũng không làm gì được, phải hai người không ngại trước phân công nhau làm việc, ta trước bỏ ra đối phương, mặt sau ngươi lại đến nghĩ biện pháp cùng ta hội hợp. Hạng Nhất Hàng âm thầm truyền âm cấp Lục Tiểu Thiên nói, cũng tốt. Lục Tiểu Thiên gật đầu không nói hai lời, cũng cùng Hạng Nhất Hàng tách ra, bay đi một cái phương hướng. Chương 1224 độc bộ thành tiên, phong sử, tiệt huyết phong hành đại pháp, phân công nhau truy. Nếu là giao thủ, phải tránh không thể đại ý. Tiêu Kính Tùng đuổi theo Tử Thanh Thượng Nhân, Phong Lôi Song Sử nhìn xem Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng hai người lại phân công nhau hành động, nhướng mày, đều tự tách ra, bọn họ việc này đuổi theo ra đến, thật cũng đều không phải là liền nhất định phải đem này ba người hoàn toàn lưu lại. Dù sao phía trước đã kiến thức quá ba người thủ đoạn, cũng không bọn họ có thể dễ dàng bắt, chính là đối phương ở Tiêu gia giảo phong giảo vũ, không có thể đem người lưu lại không nói, ngay cả bọn họ là ai cũng chưa có thể thăm dò sở, không khỏi thật dọa người một ít. Cứ như vậy đi theo đối phương, đó là không động thủ, cũng tốt nhìn xem đối phương đến tục cùng muốn chạy trốn hướng nơi nào, thuộc loại phương nào thế lực, ngày sau cũng tốt thuận tiện trả thù. Đương nhiên, Tiêu gia tại đây Lục Đỉnh Châu trong vòng, thế lực hùng hậu viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nếu là tiến đến đàn áp Lục Đỉnh Quân, có thể giúp này ngăn chặn này mấy người rắp tâm hại người, kia liền không thể tốt hơn. Cho dù là chạy ra Tiêu gia, người còn tại này Lục Đỉnh Châu trong vòng, vẫn như cũ có hy vọng. Phong Lôi Song Sử nguyên bản liền tu vi không kém, đã tới rồi Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh, tinh ranh hơn với hợp kích bí thuật, hai người liên thủ, phối hợp khăng khít, đó là bình thường đại tu sĩ cũng phải kiên kỵ ba phần. Lúc này tuy là phân công nhau hành động, bất quá hai người cũng có tin tưởng cho dù là không địch lại, bước ra trở ra cũng đều không phải là việc khó. Hơn nữa phía trước kiến thức quá Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng hai người đấu pháp khi thủ đoạn, đối này hai người tốc độ có nhất định nhận thức, mà Phong Lôi Song Sử nhất ngạo thì đó là này tốc độ, bức vương pháp dực. Lục Tiểu Thiên ý niệm trong đầu vừa động, nhàn nhạt hồng ảnh hiện lên, một đôi cánh dơi xuất hiện ở sau lưng, mấy năm nay hắn tu vi vẫn dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ cảnh. Bất quá là bởi vì hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ thời gian cũng không dài, ở giữa lại chịu quá không nhẹ bị thương. Lúc này khoảng cách đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, cũng còn có một đoạn thời gian, bất quá Lục Tiểu Thiên sở làm chuẩn bị chính là thập phần sung túc, trừ bỏ 12 giai yêu thú nguyên thần tinh phách, còn không số lượng không ít 11 giai yêu thú tinh phách ở ngoài, cao giai yêu tu máu huyết cũng chuẩn bị phải thập phần sung túc. Này bức vương pháp dực hấp thu yêu thú máu huyết cùng bậc càng cao, bộc phát ra tới tốc độ cũng liền càng nhanh. Lúc này quán chú bộ phận 11 giai yêu ưng máu huyết sau, bức vương pháp dực ở sau lưng cơ hồ hóa thành một loại nhàn nhạt màu đỏ lưu ảnh, so với Lục Tiểu Thiên ngự kiếm phi hành tốc độ còn muốn mau ra một nhịp, đáng chết. Thế nhưng còn có như thế lợi hại dực hệ thông linh pháp khí. Mới vừa không thể lâu, như không thể thủ, như vậy bạo phát, ta thật muốn xem ngươi này pháp dực có thể gắn bó đến bao lâu. Tiệt huyết phong hành đại pháp, Phong Sử trong mắt tàn khốc chợt lóe, trên mặt thanh khí đại tác, ông một tiếng cả người hóa thành một đoàn thanh sắc linh quang. Giống như một cổ thanh phong, tốc độ lại bạo tăng, phong hệ cấm thuật. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, tuy rằng này Phong Sử tốc độ tăng nhiều, bất quá trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp hắn, thật cũng không dùng quản người này, nếu là cấm thuật, nói vậy duy trì không được lâu lắm, mà chính mình dự trữ yêu thú máu huyết cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tiêu hao hết. Lục Tiểu Thiên sắc mặt lạnh lùng, chẳng qua trăm dặm có hơn, vài đạo lục sắc linh quang ở không trung nổ tung, Lục Tiểu Thiên không khỏi nhướng mày, ha ha, ta Tiêu gia chiếm cứ Lục Đỉnh Châu nhiều năm như vậy, thụ đại cái thâm, khởi là ngươi bọn đạo chích có thể tưởng tượng. Ta chỉ phải như vậy đi theo ngươi, chờ Lục Đỉnh trong quân cường giả tiến đến cùng ta hội hợp vây đổ ngươi, lượng ngươi có chạy đằng trời. Phong Sử nhìn đến trăm dặm ngoại mơ hồ nổ tung lục sắc linh quang, cất tiếng cười to, Lục Đỉnh quân trận, quả thật không để cho khinh thường. bất quá ngươi có thể chống được Lục đỉnh quân đã đến thời điểm. Lục Tiểu Thiên phía sau bức vương pháp dực vừa thu lại, bỗng nhiên ngừng lại, bình tĩnh ánh mắt đảo qua trước mắt này đoàn thanh sắc linh quang, khoe khoang đại khí, ngươi bất quá sử chút thủ đoạn mới có thể lâm thời đạt tới đại tu sĩ trình tự, thật đúng là đem chính mình trở thành đại tu sĩ không thành. Tiêu Gia Phong Sử khinh thường hừ lạnh một tiếng, chút chưa đem Lục Tiểu Thiên trong lời nói để ở trong lòng, đối phương cảnh giới thậm chí còn không bằng hắn, cho dù thủ đoạn thần dị, khả cảnh giới thượng sai biệt nhưng không tầm thường thủ đoạn có khả năng bù lại, huống hồ Phong Lôi Song Sử ở Tiêu Gia có thể cùng đại tu sĩ địa vị tương đương, cũng không phải là bạch cấp, hai người phối hợp dưới, tinh tuyệt không so với hợp kích bí thuật, không thua với Tử Thanh thượng nhân loại này cường giả, đó là Tiêu Kính Lôi ra tay, muốn bắt hắn, trong khoảng thời gian ngắn, sợ cũng không thể làm được. Nếu là không có nửa điểm chỗ dựa, hắn không dám dễ dàng đuổi theo, độc thân miểu hiểm, không phải đại tu sĩ, bất quá thu thập ngươi cũng đủ. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười, này Phong Sử thắng ở tốc độ rất nhanh, khả tốc độ mau nữa, này cận thân, làm sao nhanh hơn được hắn. Nhàn nhạt hỏa ảnh chợt lóe, hỏa độn phương pháp. Xem ra còn cùng hoàng tộc trung tử tiêu hỏa độn thuật cùng ra một mạch. Phong Sử khinh thường hừ lạnh một tiếng, này độn thuật quả thật rất nhanh, chẳng qua sử dụng đối phó đê giai nguyên anh tu sĩ thượng khả, sử dụng đối phó ta, tính ngươi tính toán sai. Phong Sử biến thành một đoàn thanh sắc linh quang khẽ rung lên, vô số đạo thật nhỏ phong nhận kêu to phá không mà đến, tử tiêu hỏa độn thuật cũng không thể xuyên qua chướng ngại, này phong nhận công kích cũng không cường, lại đủ để làm cho hắn hiện thân, Phong Sử chiêu thức ấy khiến cho xinh đẹp cực kỳ. Chẳng qua Phong Sử trên mặt đắc ý tươi cười còn không có hóa khai, kia nguyên bản bị này vô số đạo phong nhận bức ra bộ dạng mặt nạ nam tử thế nhưng lại biến mất, như thế nào khả năng, này không phải hỏa độn thuật. Phong Sử trên mặt cảnh giác nổi lên, ý thức được đối phương là ở cố ý tê liệt hắn. Phong Sử ý thức được không đúng, tốc độ lại bạo tăng, muốn thoát khỏi đối phương đánh lén, chẳng qua Lục Tiểu Thiên lúc này cũng lại một lần nữa hiện thân, vừa lúc xuất hiện ở Phong Sử trên đỉnh đầu phương. Khi dày như núi hổ hình cự trảo ấn dưới, cùng giả khí phách. Này một trảo trảo xuống dưới, tự hồ phải bốn phía không khí đều trảo bạo, thuấn di phương pháp. Này cấm thuật cư nhiên tái hiện hậu thế. Phong Sử sắc mặt hoảng hốt. Tiệt huyết phong hành đại pháp cơ hồ bị phát huy tới rồi cực hạn, thất cấp phù đồ. Theo kia đánh xuống hổ trảo, bảy tòa trấn yêu tháp cơ hồ cùng thời gian đánh xuống. Phong trấn trụ Phong Sử toàn thân tứ sườn. Mỗi tòa trấn yêu tháp thượng tản mát ra một loại linh quang, bảy đạo linh quang hội tụ thành một loại hoa lệ trang nghiêm quần sáng bao phủ đến, phạm la linh hỏa tự trấn yêu tháp nội phun dũng mà ra. Trong nháy mắt liền đi đầy trấn yêu tháp sở hội tụ mà thành quần sáng, Phong Sử tiệt huyết phong hành đại pháp thật là không phải là nhỏ, đó là tại đây cực kỳ nhỏ hẹp không gian trong vòng. Cảm nhận được lớn lao uy hiếp, xê dịch tốc độ cực nhanh, cơ hồ đều nhanh truy được Lục Tiểu Thiên thuấn di bí thuật. Mà dấu ở này Phạm La Linh Hỏa trung Phạm La Chân Hỏa cũng theo không kịp Phong Sử tốc độ, chẳng qua lúc này Lục Tiểu Thiên lấy thất cấp phù đồ loại này mặc đại thần thông phong tỏa chung quanh, Phong Sử đó là vận dụng bí thuật, mấy lần muốn phá phong mà ra, đều là ở sắp phá phong thời điểm, bị Phạm La Chân Hỏa ngăn cản, tuy rằng Phạm La Chân Hỏa công kích cản không nổi Phong Sử, khả Lục Tiểu Thiên hiện tại dù sao đã có được vài đóa Phạm La Chân Hỏa, dùng cho phong tỏa này phiến tương đối nhỏ hẹp không gian, đã cũng đủ dùng. Chính là muốn lấy Phạm La Chân Hỏa giải quyết điều Phong Sử, vẫn đang không dễ dàng. Chương 1225 độc bộ thành tiên, diệt sát Phong Sử. Này Phong Sử tốc độ kỳ mau, đặc biệt tại đây tương đối nhỏ hẹp không gian nội, đó là vận dụng bức vương pháp dực cũng không nhất định có thể thảo được đến tiện nghi. Dù sao bức vương pháp dực chính là ngoại vật, mà Phong Sử tốc độ cũng thật dựa vào chính mình tu luyện đi ra. Chính là Phong Sử tại đây trận pháp trong vòng mấy độ xê dịch sau, Lục Tiểu Thiên cũng căn cứ đối phương nhanh chóng di động tìm được rồi một chút quy luật, lợi dụng Phạm La Chân Hỏa bức lui này kia một cái chớp mắt. Phong Sử phía trước nghĩ đến Lục Tiểu Thiên là một cái cực kỳ lợi hại kiếm tu, dù sao đối phương sở sử kiếm thai hắn chưa có chứng kiến qua tuyệt đại đa số kiếm tu, hơn nữa này thần hồ kỳ kỹ cũng thế trở nên giống như yêu giống như ma thủ đoạn. Khả Phong Sử như thế nào có thể dự đoán được đối phương thế nhưng còn có thuấn di loại này đáng sợ bí thuật chưa từng dùng quá. Hơn nữa này chưa bao giờ kiến thức quá bảy tòa bảo tháp. Hàn Quốc đại tu sĩ dưới, khi nào từng có quá như vậy nhân vật lợi hại, đang nói còn chưa lạc, chính ý đồ xuất trận Phong Sử lần thứ hai cảm nhận được trước mắt linh hỏa trung kia đáng sợ hơi thở. Phong Sử lần thứ hai bạo lui, Chẳng qua lúc này Lục Tiểu Thiên đi qua mới vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, đã nhận ra đối phương một tia quy luật, chuẩn xác mà nói, cũng không hoàn toàn xem như này quy luật, chính là dùng Phạm La Linh Hỏa làm cho sau đó lui, lấy Lục Tiểu Thiên thần thức cường đại, có thể bắt giữ đến sau đó lui kia một cái chớp mắt. Đó là này quá ngắn nháy mắt, đối với bị thất cấp phù đồ phong tỏa tại đây nhỏ hẹp khu vực phong sử, đã cũng đủ đối phó hắn, trống. Một loại so với phía trước còn muốn giữ dằn vài phần hổ trống tiếng động chấn động, kia bạch ngạch điếu tình hổ cơ hồ là ở phong sử lui về một cái chớp mắt, liền đổ ở tại này đường lui thượng, tiến thoái lưỡng nan. Phong sử kinh hãi dưới phấn khởi dư lực trong tay một thanh thanh đao chém ra. Ở giữa kia bạch ngạch điếu tình hổ cự đại hư ảnh, chẳng qua Lục Tiểu Thiên vận dụng này 12 giai yêu thú nguyên thần tinh phách dưới, vi năng đã cùng bình thường đích đại tu sĩ kém không có mấy, Tiêu Gia Phong Lôi song sử nếu là liên thủ, cũng không thâu với Lục Tiểu Thiên, chính là lúc này hai người tách ra, chỉ bằng một người pháp lực, thượng không thể cùng Lục Tiểu Thiên chống đỡ, oanh. Hai cổ hoàn toàn bất đồng pháp lực chạm vào nhau dưới, phong sử không thể ức chế phía sau phiêu thối, Lục Tiểu Thiên vận dụng thôn hồn đại pháp, một kích trong lúc đó thật cũng không gây thương tổn này phong sử. Chẳng qua Phạm La chân hỏa cũng đã đổ ở phong sử tất kinh con đường thượng, phong sử mới vừa rồi muốn phá tan thất cấp phù đồ phong tỏa, dù sao này thất cấp phù đồ cho hắn áp lực cũng là thật lớn, chính là bị Phạm La chân hỏa bách hồi, mới vừa một lui, lại bị Lục Tiểu Thiên vận dụng thuấn di phương pháp ngăn chặn hắn đường lui, như thế đoạn thời gian, mặc cho phong sử như thế nào cao minh, cũng khó có khả năng thay đổi, a. À, bị Phạm La chân hỏa dính vào lưng. Phong sử nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, mắt thấy Phạm La chân hỏa đốt thân, mặc cho này như thế nào vận đủ pháp lực ngăn cản này đáng sợ linh hỏa, cũng không thể ngăn cản mảy may, này Phạm La chân hỏa tràn ra tốc độ cũng không mau, lại cấp thứ nhất loại căn bản không thể ngăn cản đáng sợ cảm giác. Chỉ sợ không du một lát, hắn sẽ gặp bị này linh hỏa nhiên là tro tàn, ngươi dám giết ta, hay là thật muốn cùng ta Tiêu gia kết dưới tử cừu không thành. Lục đỉnh quân dây lát tức tới, ngươi đó là giết ta, cũng tuyệt đối thoát khỏi không được Lục đỉnh quân đuổi giết, hiện tại thả ta, thượng có hóa can qua là ngọc. Phong sử nói chuyện thanh âm đình chỉ, kia đầu một bính vài thước cao, cũng Lục Tiểu Thiên thân thủ hư không một hoa, tháo xuống phong sử đầu, vô nghĩa thật nhiều. Lục Tiểu Thiên thân chỉ bắn ra, một loại câu hồn võng trực tiếp đem phong sử nguyên anh lưới trong đó, hắn vận dụng thôn hồn đại pháp luyện chế 12 giai yêu thú tinh phách cũng có mấy lần, đối phó phong sử chính là bất quá trung kỳ cảnh nguyên anh cũng không có nhiều khó khăn chỗ, không tốt, đại ca. Phong Lôi song sử chính là song bào huynh đệ, một là phong hệ, một là lôi hệ. Hai huynh đệ xuất nhập giai cùng một chỗ, trong lúc đó cũng có huyền diệu cảm ứng, bởi vậy tu luyện phong lôi hợp kích bí thuật sau, uy lực vô cùng lớn, không thua bình thường đại tu sĩ. Lúc này phong sử gặp bất trắc, truy kích hạng nhất hàng, bị hạng nhất hàng dùng ẩn linh đỉnh thoát thân sau, lôi sử bất đắc dĩ phản hồi, còn chưa có phản hồi bao lâu, trong lòng liền dâng lên một trận thật lớn khủng hoảng cảm giác, lôi sử toàn lực hướng Lục Tiểu Thiên chỗ phương hướng tới rồi, chẳng qua đi được tới nửa đường, liền đã mất đi đối phương hơi thở, chỉ có một cổ mùi máu tươi hấp dẫn lôi sử hăng hái về phía trước, nhắc tới phong sử mặc dù bất quá là nguyên anh trung kỳ, cũng quả thật khó đối phó cực kỳ. Lục Tiểu Thiên áp đáy hòng thủ đoạn cơ hồ đều dùng tới, mới đưa này chém giết, đương nhiên, này cũng là hắn đuổi thời gian, nếu không thật cũng không cần phải nhiều tiêu hao 12 giai yêu thú tinh phách, hoa chút thời gian, bắt này phong sử thật cũng vấn đề không lớn, lấy phong sử nguyên anh, Lục Tiểu Thiên vỗ linh thú túi, tham ăn tiểu bạch khuyển này đoạn thời gian tới nay ở Lục Tiểu Thiên nuôi nấng dưới vũ phát thể béo, rung đùi đắc ý nhảy dựng lên, tiếp nhận Lục Tiểu Thiên bắn ra số tích bách hoa lộ, vô cùng thân thiết hướng Lục Tiểu Thiên kêu to hai tiếng, sau đó hướng hạng nhất hàng chỗ phương hướng truy, hạng nhất hàng nhưng thật ra không có nuốt lời. Lục Tiểu Thiên đối hạng nhất hàng tự nhiên cũng đều không phải là hoàn toàn yên tâm, chẳng qua truy linh khuyển cũng nghe thấy được hạng nhất hàng đang theo hắn phương hướng tiếp cận lại đây, nếu là không có hạng nhất hàng, hắn hiện tại dịch hình đang lại không thể có hiệu lực, muốn thoát thân, quả thật hội hơi chút phiền toái một chút. Dựa theo truy linh khuyển nêu lên, Lục Tiểu Thiên cũng hướng tới hạng nhất hàng phương hướng mà đi, đại ca. Lục Tiểu Thiên rời đi sau không lâu, một loại lôi quang bay vụt mà đến, cầm đầu người nọ nhìn đến trên mặt đất rơi xuống thi thể, nhất thời thần tình bi thương vẻ, huynh đệ hai người như hình với bóng nhiều năm, một lát phía trước còn hoàn hảo không tổn hao gì cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu đại ca lúc này đã thân thủ dị chỗ. Ngay cả Nguyên Anh cũng không từng lưu lại, Đại ca ngươi yên tâm, tìm biến chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến giết ngươi người, đem bầm thay vạn đoạn, lấy tế đại ca trên trời có linh thiêng. Lôi Sử cực kỳ bi ai đem phong sử không trọn vẹn không chịu nổi thi thể thu nạp lên, này phong sử thi thể bị Phạm La chân hỏa chức thiêu hủy hơn một nửa, ngược lại là bị Lục Tiểu Thiên gỡ xuống trạm cấp bảo tồn còn hoàn hảo. Lục Tiểu Thiên không bao lâu liền tiết hợp hạng nhất hàng, đối với hạng nhất hàng ẩn linh đỉnh cũng có chút hâm mộ, này đỉnh ẩn nấp hành tàng, nếu vô hắn có truy linh khuyển như vậy linh thú, đó là đại tu sĩ cũng mơ tưởng dễ dàng tìm được hắn, đụng tới không địch lại người, dùng chi thoát thân là lại thích hợp nhất. Phía trước Lục huynh vì sao đem thật vất vả theo Trấn Hà Thạch Bi thượng phải tới bí mật truyền tin? Đó là không nói đi ra, chỉ bằng thủy linh, cũng đủ để khiến cho Tiêu gia rối loạn. Hội hợp Lục Tiểu Thiên sau, hạng nhất hàng đầu tiên hỏi, chỉ dựa vào một câu châm ngôn, liền muốn tìm đến tiên tần di tàn. Thiên hạ to lớn, đi nơi nào tìm? Tần thất này lộc, kia long lộc lại ở đâu? Ngươi chuẩn bị hoa cái mấy trăm năm đi tìm? Lục Tiểu Thiên mỉm cười hỏi ngược lại, Tử Thanh thượng nhân lai lịch, ngươi so với ta rõ ràng hơn, đối phương sau lưng là cả triệu tộc, chúng ta hai cái bảo thủ này bí mật, ngươi có thể khẳng định Tử Thanh thượng nhân không đem này bí mật tiết lộ cho triệu tộc trung đích cường giả biết, triệu tộc thế lực đã xâm nhập Hàn Quốc, cho dù chúng ta hai cái có thể tìm được long lộc chỗ, đối phương liền tìm không được. Chương 1226 độc bộ thành tiên, hạng nhất hàng suy đoán, nhưng thật ra Lục huynh suy xét phải chu đáo. Hạng nhất hàng nghe được ánh mắt nhíu lại, hỗn thủy hảo sờ ngư, đúng như Lục Tiểu Thiên sở thuyết, nếu bọn họ hai cái cùng triệu tộc đồng thời tìm được long lộc chỗ, đến lúc đó bọn họ gặp phải như thế nào cả triệu tộc, cái kia thời điểm Tử Thanh thượng nhân cũng sẽ không theo chân bọn họ lại là minh hữu quan hệ, chỉ bằng một câu tần thất này lộc, thiên hạ cộng trục chi, hai người muốn tìm tiên tần di tàn, làm không thể nào tìm khởi. Ngược lại là đêm này tin tức truyền đi, phát động người trong thiên hạ lực lượng đi tìm, so với bọn họ hai cái phải nhanh nhiều lắm. Đương nhiên, đến lúc đó tầm bảo thời điểm tất nhiên hội đụng tới càng nhiều hung hiểm, bất quá so sánh dưới, này rõ ràng mới là một cái chân chính khả hành chi đạo. Này chiến sau, chúng ta hai cái đại náo Tiêu gia việc, sớm hay muộn sẽ bị người nhảy ra đến, tuyên thân vương có thể có gì đối ứng chi sách. Lục Tiểu Thiên nhìn về phía hạng nhất hàng nói. Tuy rằng bọn họ hai cái trên mặt đeo mặt nạ, người khác vẫn chưa nhìn đến bọn họ hai cái chân thật diện mục, khả tướng mạo chỉ được giả, sở tu hành công pháp, pháp lực hơi thở cũng không thể làm giả được. Lục Tiểu Thiên trước đây đã vận dụng quá kiếm thai, tại nơi quý thủy thần lôi trận trong vòng, hạng nhất hàng cũng bị buộc ra song sinh nhất thể bí mật, tuy nói người khác vị tất rõ ràng, bất quá này song sinh đang Lục Tiểu Thiên là tự mình luyện chế. Hơn nữa đi qua mang Tiêu gia chủ tay chuyển giao cấp hạng nhất hàng, hôm nay Tiêu gia chi chiến một khi truyền ra đi, mang Tiêu gia chủ nếu là còn đoán không được trong đó đoan nghệ, cũng không xứng làm một cái siêu cấp tu tiên gia tộc đích người cầm lái, binh đến tướng ngăn, thủy đến đất chặn. Hoàng tộc nguyên lão hội đối với chúng ta này đó thân vương có giấu nhiều lắm bí mật, chỉ cho phép bọn họ giấu sao, chẳng lẽ còn không được chúng ta chính mình đi tìm bảo không thành, hạng nhất hàng cười lạnh một tiếng nói. Ta nãy hoàng tộc hậu duệ quý tộc, Tiêu Kính Lôi liền xem như biết rõ là ta, có biện pháp gì, cũng với ta không thể nề hà, nhưng thật ra Lục huynh ngươi, tuy có mang Tiêu gia chủ che chở, khả Tiêu Kính Lôi cũng không lớn cấp mang Tiêu Khôn mặt mũi, bất quá ngươi chính là luyện đan tông sư, ta xem ngươi không bằng cả hoàng tộc ngự dụng luyện đan tông sư thân phận, như vậy giống nhau, Tiêu Kính Lôi tuyệt đối không dám dễ dàng động ngươi, nói lời này khi, hạng nhất hàng ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, tâm tư của hắn rất rõ ràng, mang Tiêu trong gia tộc, cũng không quá lợi hại luyện đan tông sư, muốn nói cùng mang Tiêu không giao tình phỉ quải niệm cũng chỉ có trước mắt vị này, hắn song sinh đan chính là thác mang Tiêu gia chủ tới tay, như thế kỳ đan, cũng không phải là chính là một cái luyện đan tông sư có thể luyện chế đi ra, lợi hại kiếm tu, kinh người thể tu tu vi, đan thuật đại tông sư, là một cái tu sĩ có thể đạt tới trong đó một hạng, cũng không chính là bình thường nhân vật, mà đồng thời xuất hiện ở một người trên người, đổi một người, hạng nhất hàng cũng sẽ hứa giật mình một phần, khả xuất hiện ở trước mắt này quen biết đã lâu trên người, hạng nhất hàng cũng không có nhiều lắm ngạc nhiên. Theo nào đó trình độ thượng giảng, hạng nhất hàng thẳng cùng Lục Tiểu Thiên hợp tác, khó không phải nhìn trúng Lục Tiểu Thiên ở luyện đan thượng kinh người tạo nghệ, hoàng tộc ngự dụng luyện đan tông sư. Về trước rồi nói, Lục Tiểu Thiên lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới sớm thiệp nhập nhà ai thế lực quá thâm, nhất là hoàng tộc nội tình, thậm chí xa hơn Lục đại gia tộc, hạng cùng hắn giao tình cũng không tệ lắm, khả kia vô tâm thượng nhân, thủ đoạn cũng quỷ bí, hoàng tộc Trung Vị tất chỉ có này hai cái thủ đoạn thông thiên hạ người. Trước mắt chính mình Vũ Dực chưa phong, cùng những người này đi được thân cận quá vị tất chính là kiện chuyện tốt, cũng tốt, người các hữu chí, Lục Đỉnh Châu là không thể lại ngây người, đi Hạng Đô, Tiêu Kính Lôi cũng không dám tùy ý sinh sự. Mặt sau chúng ta thả chờ tiên tần di tàng tin tức truyền đến, lại thời cơ mà động. Hạng Nhất Hàng gật đầu, không hề khuyên nhiều, Tiêu gia ở Lục Đỉnh Châu thế lực cơ hồ không chỗ không ở, bất quá chỉ cần là không có đụng tới cùng loại truy linh khuyển như vậy dị thú tồn tại. Hạng Nhất Hàng có ẩn linh đỉnh nơi tay, tuy rằng Tiêu gia điều động ở Lục Đỉnh trong quân thế lực, vận dụng thiên quân vạn mã, muốn chặn đứng Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng hai người cũng thật không phải chuyện dễ, chẳng qua Lục Đỉnh Châu pha đại, Hạng Nhất Hàng khống chế ẩn linh đỉnh ẩn nấp hai người thân hình, đúng là vẫn còn có chút hạn chế, không có khả năng một đường trực tiếp phản hồi Hạng Đô, một đường đi rồi hơn trăm dặm Hạng Nhất Hàng liền thu hồi ẩn linh đỉnh, vì giấu người hiểu biết, cũng không có lựa chọn ngự không mà đi. Dù sao lúc này xuất hiện ở Lục Đỉnh Châu nội Nguyên Anh tu sĩ, chỉ sợ ngày sau đô hội xuất hiện ở Tiêu gia giữ tại uy hiếp mục tiêu bên trong. Hai người tuy là không sợ, bất quá ở Tiêu gia giảo phong giảo vũ, này tân khách sau cũng sẽ hiểu được là bị bọn họ lợi dụng. Nếu biết mấy người thủy chỉ dũng người là ai, chung quy là chuyện phiền toái nhất kiện, Thiệu đạo hữu, chạy đi đâu? Lục Tiểu Thiên lọc vào Hạng Nhất Hàng hai người đang muốn rời đi. Một lão nhị ít ba gã trúc cơ tu sĩ truy đuổi một gã thần sắc kích động nữ tử hướng bên này hăng hái bay tới, bất quá mấy người trúc cơ tiểu bối mà thôi, Hạng Nhất Hàng ngay cả mí mắt đều lười nâng một chút. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên nhìn đến kia trốn tới nữ tử khi, sắc mặt lại nhịn không được có chút khác thường, này nữ tử nhìn qua cùng hắn năm đó ở Vô Thương Thành phụ cận khi kết bạn nữ tử Thiệu Tử Hà cơ hồ là một cái khuôn mẫu bên trong ấn đi ra, duy nhất có khác nhau chính là này nữ tử trên người hơn cổ non nớt. Hơn nữa người này cũng họ Thiệu, nếu nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá trùng hợp một ít, Thiệu đạo hữu, giao ra Tích Ma Bảo Châu. Lão phu làm chủ tha cho ngươi một mạng như thế nào? Mặt sau kia sắc mặt hiền hòa lão giả dương giọng nói, mơ tưởng, này Tích Ma Bảo Châu chính là gia gia lưu cho ta duy nhất vật, đó là chết cũng sẽ không giao cho các ngươi ác nhân. Thanh niên nữ tử mày liễu nộ dương nói, kia Tích Ma Bảo Châu chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể dùng được. Ở lại ngươi trong tay cũng là vô dụng, Thiệu đạo hữu này lại là làm gì, vì thế tặng tánh mạng cũng không đáng giá. Lão giả lại khuyên nhủ, có bản lĩnh liền đuổi theo, nhiều lời vô ích. Thanh niên nữ tử nhìn chung quanh, trong mắt lộ vẻ một mảnh lo lắng vẻ, này mặt sau lão giả pháp lực hùng hậu, còn như vậy giằng co đi xuống, nàng chỉ sợ hội dẫn đầu chống đỡ không được. Thiệu đạo hữu, ngươi tuổi còn trẻ, như hoa như ngọc, như vậy vẫn lạc cũng quá đáng tiếc. Không ngại theo ta ẩn cư núi rừng, ta tốt xấu cũng là Tiêu gia người, tuy chỉ là giữ chi mạc hệ, bất quá thiên phú gì dai. Theo ta cũng không khuất ngươi, như vậy bảo trụ một mạng, như thế nào? Sắc mặt hiền hòa lão giả bên người một người nam thanh niên ánh mắt dâm ô ở thanh niên nữ tử lã lướt ngọc thể thượng quét tới quét lui. Tiêu tiểu hữu, không cần như thế, nàng này đã là cá trong chậu, tả hữu trốn bất quá tay ngươi lòng bàn tay, đến lúc đó bằng ngươi ức hiếp đó là... Bộ mặt hiền hòa lão giả ha ha cười nói, vô sĩ. Thiệu họ nữ tử giận xích một tiếng, trong mắt càng phát ra lo lắng, chính là này một trước một sau bốn người chút không có phát trầm trước mắt thế nhưng hơn hai gã nam tử. Thẳng đến mắt thường nhìn đến, lúc này mới phát hiện, phía trước thế nhưng không có cảm nhận được một chút ít hơi thở, mấy tiểu bối, trực tiếp diệt đó là. Hạng Nhất Hàng nhướng mày, mấy người trúc cơ tiểu bối, nếu là bọn họ hai cái không muốn, đối phương như thế nào đều phát hiện không được, khả Lục Tiểu Thiên cũng không tránh không né, bằng từ đối phương hướng này phương hướng mà đến, chớ không phải là lại sinh ra cái gì kỳ hoặc không thành. Vẫn là nói Lục Tiểu Thiên đối này mấy người trong miệng Tích Ma Bảo Châu cảm thấy hứng thú. Mấy người trúc cơ tiểu bối mà thôi, đỉnh đầu thượng có thể có cái gì thứ tốt, chương 1227 độc bộ thành tiên, thiên đạo vô thường, Thiệu họ nữ tử cũng không rõ ràng trước mắt này hai gã nam tử lai lịch, càng không có tâm tư đi biết rõ ràng này đó, một lòng một dạ thầm nghĩ chạy trối chết, chẳng qua đương nàng muốn tránh đi này hai gã nam tử trốn hướng mặt khác phương hướng khi, lại bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như lâm vào một cái vũng bùn, mặc cho nàng như thế nào sử lực, đều không thể lại đi tới mảy may. Thiệu họ nữ tử hoảng sợ nhìn thấy trước mắt này hai người, đối phương tu vi đã xa xa vượt qua của nàng tưởng tượng. Mặt sau kia bộ mặt hiền hòa lão giả cùng mặt khác hai gã thanh niên đuổi theo, cũng là hồ nghi bất định nhìn lấy Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng hai người, bằng bọn họ mấy người bất quá trúc cơ tu sĩ tiểu bối, tự nhiên là xem không chút đoan nghễ. Hai vị đạo hữu, người này nữ tử chính là tại hạ ba người Cừu gia, còn thỉnh đi cái thuận tiện, không cần sảm cùng tại hạ ba người việc. Đãi bắt nàng này, lại hướng hai vị dân một phần lễ mọn. Này lão giả hướng Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng hai người chắp tay nói, Thiệu Tử Hà là gì của ngươi? Lục Tiểu Thiên làm sao sẽ đi để ý tới này lão giả là ai? Lập tức hướng này thiệu họ nữ tử hỏi, đúng là gia mẫu. Thanh niên nữ tử sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, đối phương thế nhưng há mồm liền kêu ra nàng mẫu thân tên. Không biết tiên sinh là, bộ mặt hiền lành lão giả ba người nhất thời vẻ mặt căng thẳng, mắt thấy sắp chặn đứng này nữ tử, nửa đường đụng tới này nhìn không ra sâu cạn hai người. Nhìn qua dĩ nhiên là này nữ tử cố nhân, mẫu thân ngươi còn khỏe mạnh. Dư Đông Bảo còn ở, coi hắn cùng Dư Đông Bảo giao tình, ngươi như thế nào lưu lạc đến bị mấy người trúc cơ tu sĩ khi dễ tình cảnh. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói, Dư sư bá trước kia kết anh, sau ở Hắc Thiên Sơn Mạch trung cùng một yêu tu nổi lên xung đột, trọng thương sau khi trở về không lâu liền vẫn lạc. Gia mẫu nếm thử kết anh khi, bất hạnh độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Nghe được Lục Tiểu Thiên nhắc tới này hai người, thanh niên nữ tử nhất thời ánh mắt đỏ lên, muốn khóc. Ngày xưa cố nhân, từ biệt hơn 10 năm, một cái trọng thương mà vẫn, một cái thân tử đạo tiêu. Thiên đạo vô thường, Lục Tiểu Thiên bùi ngùi thở dài, cùng Dư Đông Bảo cùng Thiệu Tử Hà kết bạn thời gian mặc dù không lâu lắm, bất quá này hai người cho hắn lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm, không nghĩ tới đúng là như vậy kết cục. Tiểu nữ tử Thiệu Mính Thúy, không biết tiền bối là. Thiệu Mính Thúy nhìn Lục Tiểu Thiên vẻ mặt nghi hoặc, mẫu thân cố nhân trung, cũng không cùng nàng đề cập qua có mắt tiền như vậy một vị, không đề cập tới cũng thế. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, nhìn về phía lão giả cùng mặt khác hai gã tuổi không lớn thanh niên, này ba tên đã ngươi Cừu gia, ta liền thay ngươi xử trí. Không ý kiến đi, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thiệu Mính Thúy vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, đối này nàng tự nhiên là cầu còn không được, tiền bối, vãn bối chính là Tiêu gia người, vọng tiền bối không cần nhúng tay việc này. Khi Tiêu họ thanh niên trên mặt hiện lên vài phần ý sợ hãi, sau đó hướng Lục Tiểu Thiên chắp tay nói, Tiêu gia người. Hạng Nhất Hàng trên mặt mang theo vài phần cổ quái, nếu là đối phương biết bọn họ cùng Tiêu gia gia chủ đều đối nghịch một hồi, không biết chính là cái gì biểu tình, mới vừa nghe nói ngươi tư chất không tồi, linh cái bao nhiêu. Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua này thiết họ thanh niên nói. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể một cái nhìn ra đối phương là hỏa hệ tu sĩ, nhưng linh cái thứ này, cũng mắt thường nhìn không ra tới, hồi tiền bối, vãn bối hỏa hệ linh cái 83 điểm. Đã bị Tiêu gia Nguyên Anh lão tổ nhìn trúng âm thầm thu vãn bối làm đệ tử. Tiêu họ thanh niên vừa nói vừa dùng dư quan quét Lục Tiểu Thiên một cái. Nguyên Anh lão tổ tuy là cường đại, nhưng thủy xa khó cứu được lửa gần. Thật muốn là trước mắt này hai người nổi lên cái gì ác ý, cũng là mặt khả nề hà. Bất quá hắn hiển nhiên thân phận, cũng là hy vọng này hai người biết khó mà lui. 83 điểm linh cái, nhưng thật ra không tồi. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười, thân chỉ bắn ra, lưỡng ti linh hỏa hướng kia lão giả cùng mặt khác một gã thanh niên thổi đi. Đối phó này hai người, tự nhiên là không cần phải phạm la linh hỏa, chẳng qua là hắn dùng một tia pháp lực kết thành nguyên dương chi hỏa. Đừng nói là hai gã trúc cơ tu sĩ, đó là kim đan tu sĩ cũng khiêng không được. Đương nhiên, đối với Nguyên Anh tu sĩ cũng không có gì dùng. Chậm đã, tiền bối thỉnh tha ta một mạng, vãn bối nguyện ý dân nhất kiện kỳ bảo bí mật. Mặt khác kia một gã thanh niên bởi vì nhìn xem gần một ít, ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền trực tiếp đi đốt thành tro tàn. Mắt thấy này linh hỏa đã bay tới trước mắt, bộ mặt hiền lành lão giả hoảng sợ dưới cũng bất chấp cái gì, lập tức kinh vội kêu lên, kỳ bảo. Đối Nguyên Anh tu sĩ có thể có dùng. Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, kia một lũ nguyên dương chi hỏa đứng ở này lão giả trước mặt, có lẽ vô dụng, bất quá nghe một chút cũng không phải là không có khả năng, thiên hạ tu tiên người nhiều lắm, cũng đều không phải là nhất định sẽ cảnh giới càng cao người mới có thể được đến chí bảo. Liền giống vậy hắn ký danh đệ tử Hạng Hoa thu hoạch phải kia khối cổ giáp, thực có thể là long lộc trên người tàn phiến. Thập chuyển dung nguyên công, đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là một môn kỳ công. Lục Tiểu Thiên bản thân kỳ ngộ, chẳng sợ trước kia chưa kết anh trước, được đến kỳ ngộ lại khởi là bình thường Nguyên Anh tu sĩ có thể sánh bằng. Tiền bối vị này cố nhân chi nữ trên người, có nhất khỏa bảo châu, có tích ma chi dùng, vãn bối mấy người gọi này là tích ma châu. Trên thực tế này tích ma châu, có khác bí ẩn, Bộ mặt hiền lành lão giả mau ngữ đạo, này Tích Ma Châu phía sau quan hệ đến Phật đạo chí bảo, có đồn đãi hồi môn này đó chí bảo, khả thẳng để đại đạo, thân thể thành thánh, thân thể thành thánh. Phật đạo chí bảo. Lục Tiểu Thiên mặt hiện kinh ngạc vẻ, hắn hiện tại đã là thập giai thể tu, thượng không dám ngôn nhục thân đã thành thánh, cái gọi là đối hiền, đó là chỉ này giới tu sĩ khó có thể chạm đến đỉnh, cũng đó là thập tam giai hóa thần cấp thể tu, không người có thể tự xưng là thánh. Nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, cũng dám có này một lời, hiền chất, mượn này Tích Ma Bảo Châu cùng ta đánh giá. Lục Tiểu Thiên nhìn về phía Thiệu Mính Thúy nói. Thiệu Mính Thúy nghe được Lục Tiểu Thiên nói như vậy, cũng chỉ có ngoan ngoãn dân thiệu tử hà cấp của nàng Di Lưu Vật, nhất khỏa màu trắng trong suốt, bồ câu đảng lớn nhỏ hạt châu, hơi thở trang nghiêm mà tường cùng, Lục Tiểu Thiên dụng thần thức tảo đi vào, phát hiện bên trong ẩn chứa một cổ không nhỏ Phật đạo pháp lực, nhìn thấy này hạt châu, Lục Tiểu Thiên trong mắt xuất hiện mấy phần cổ quái vẻ, đó là hạng nhất hàng, cũng là ánh mắt nhíu lại, Lục Tiểu Thiên sở trường thông linh pháp khí bên trong, trừ bỏ một bộ tương đối thường dùng kiếm trận ở ngoài, thượng dùng bảy tôn bảo tháp, kia bảy tôn bảo tháp sắc bén phiêu dật không bằng kiếm trận, khả rất nặng túc mục vưu thắng. Mặc dù hơi thở quái dị, cũng một khối, trong đó ẩn chứa phạm la linh hỏa cũng là lợi hại phi thường. Bảy tháp hợp nhất, uy lực cũng không hơn kiếm trận nhiều ít, mà trong đó một pho tượng bảo tháp, hơi thở thế nhưng cùng này màu trắng Tích Ma Bảo Châu giống nhau như đúc, lúc trước ở Thanh Đỉnh thành đấu giá hội trung, Lục Tiểu Thiên thu nạp nhất khỏa hắc sắc Phật Châu, hơi thở cùng chính mình hắc thiên cực thánh bảo tháp giống nhau, hiện tại bị hắc thiên cực thánh bảo tháp hấp thu ở bên trong, cũng bởi vậy hắc thiên cực thánh phù đồ uy năng càng hơn vãng tích, nhưng lại hơn vài phần không thôi công lao dùng. Trước mắt xuất hiện này viên Phật Châu, lại cùng chính mình Quang Minh Tôn bảo tháp hơi thở giống nhau. Một lần trùng hợp, lần thứ hai chẳng lẽ cũng là trùng hợp, Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên suy tư thần sắc, nếu Quang Minh Tôn, hắc thiên cực thánh phù đồ đều có này đối ứng Phật Châu, như vậy còn lại ngũ tôn phù đồ, hẳn là đồng dạng cũng có. Chương 1228 độc bộ thành tiên, Bảo Châu, cổ mộ, trước mắt này khỏa bị lão giả xưng là Tích Ma Bảo Châu bên trong ẩn chứa pháp lực đối với Lục Tiểu Thiên mà nói quá ít, kim đan tu sĩ dùng cũng không tệ lắm, quả thật có thể tạo được trừ tà Tích Ma chi dùng, bất quá đối với Nguyên Anh tu sĩ, cũng yếu, có thể có khả vô, thực đụng tới Nguyên Anh cấp ma đầu, tể không được sự. Chính là nếu này hạt châu xuất hiện, cũng cấp Lục Tiểu Thiên mở ra mặt khác một phiến môn, phiêu miểu kiếm trận xuất từ với ngộ kiếm thạch bi, mặt sau khả kết hợp kiếm thai, chờ chính mình pháp lực tiến nhanh, kiếm thai, kiếm trận phát ra uy lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, chính là thất cấp phù đồ, bởi vì chính mình vẫn chưa tu tập phù đồ hành tăng đầy đủ công pháp, chính là hái thất cấp phù đồ một đoạn này. Mặt sau có thể bay lên không gian cũng không nhiều lắm. Lúc trước Lục Tiểu Thiên ở Kim Đan kỳ khi, kiến thức hữu hạn, có thể tưởng tượng là Nguyên Anh kỳ làm chuẩn bị, kết thành Nguyên Anh sau, có thất cấp phù đồ khả dùng, nhưng thật ra vẫn chưa suy xét đến Nguyên Anh kỳ về sau chuyện, hiện tại cảnh giới bất đồng, Lục Tiểu Thiên sở suy tính vấn đề tự nhiên cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Lục Tiểu Thiên nghĩ thầm có lẽ đã biết thất cấp phù đồ, còn có khác bay lên không gian, tu luyện này thất cấp phù đồ, Lục Tiểu Thiên chính là hao phí không ít thời gian. Nếu hiện tại bỏ qua, hắn tự nhiên là có chút không tha. Này Tích Ma Bảo Châu, ngươi mẫu thân là ở nơi nào phát hiện? Lục Tiểu Thiên hỏi, tiền bối, này Tích Ma Bảo Châu xuất xứ vãn bối có lẽ không biết, bất quá vãn bối cũng biết có nhất trương địa đồ, liền tại đây Tích Ma Bảo Châu trong vòng. Lão giả e sợ cho nói được quá ít, một cổ não đem chính mình biết đều ngã đi ra, ngươi có biết phải nhưng thật ra không ít. Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua này lão giả nói, trước mặt tiền bối, vãn bối không dám có điều giấu giếm, tự nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn. Bộ mặt hiền lành lão giả cung kính nói. Nếu Thiệu đạo hữu mẫu thân đem này Bảo Châu truyền cho nàng, có lẽ cũng đem được đến địa đồ phương pháp truyền xuống dưới, có thể có việc này. Lục Tiểu Thiên nhìn về phía Thiệu Mính Thúy nói, xác thực có việc này, bất quá gia mẫu có ngôn, như phải tìm được cùng tu này đạo nhân, quán chú giống nhau hơi thở đi vào. Liền tốt nhìn đến bên trong địa đồ, này châu ở lại vãn bối trên người nhiều năm, cũng không từng tìm được tu tập giống nhau Phật đạo công pháp người. Thiệu Mính Thúy thở dài nói, tại đây tu vi sâu không lường được Lục Tiểu Thiên trước mặt, Thiệu Mính Thúy cũng không có tiếp tục giấu giếm tâm tư, sinh tử đều ở đối phương một ý niệm, giấu giếm đi xuống lại có cái gì dùng, chính là hy vọng mẫu thân vị này cố nhân, có thể xem mẫu thân trên mặt, không khó xử với nàng, quán chú giống nhau hơi thở đi vào. Lục Tiểu Thiên ngẩn ra, này Phật Châu hơi thở cùng chính mình Quang Minh Tôn phù đồ hơi thở không phải giống nhau như đúc sao? Chính là xa xa không kịp Quang Minh Tôn phù đồ cường đại mà thôi. Lục Tiểu Thiên thủ thác này màu trắng trong suốt hạt châu, thần thức vừa động, thể nội Quang Minh Tôn phù đồ hơi thở tiến vào này châu trong vòng, màu trắng bảo châu nhất thời quang hoa đại tác, bạch quang bên trong xuất hiện một mảnh linh mục già thiên tế Nhật Sơn Lĩnh, kia Sơn Lĩnh trong lúc đó, hắc sắc tử khí lượng lờ. Nhìn qua càng như là một mảnh âm trầm quỷ vực, mà ở mơ hồ hắc khí bên trong, mơ hồ xuất hiện một mảnh cổ mộ. Kia cổ mộ nhìn không tới cuối, làm cho người ta cảm giác giống như là xuất hiện trên mặt đất cổ mộ chính là băng sơn một góc. Sau một lát, này hình ảnh biến mất, hóa thành một loại linh quang, hướng xa không trung bắn nhanh mà đi. Xem ra, này đó là kia bảo châu thường lui tới nơi phương vị, chẳng qua cũng chỉ vạch một thứ đại khái vị trí. Hạn Nhất Hàng nói, Lục huynh là tính toán cùng ta đang phản hồi Hạn Đô, vẫn là còn muốn chạy một chuyến này Hắc Thiên Sơn mạch bên trong cổ mộ, nếu phát hiện chút đối chính mình hữu dụng gì đó, tự nhiên là phải đi một chuyến, ngươi nếu là có việc, khả về trước Hạn Đô. Lục Tiểu Thiên nói, cũng tốt, kia liền sau này còn gặp lại. Hạn Nhất Hàng gật đầu, này phiến cổ mộ nhìn qua âm trầm đáng sợ, cho dù có chút linh vật, có lẽ cùng hắn sở tu luyện công pháp cũng không tương xứng, cho dù là phải đi một chuyến, cũng bất quá là cho Lục Tiểu Thiên trợ thủ, loại này mua bán tự nhiên là không có lời. Nói sau lần này ở Tiêu gia thu hoạch thủy linh, Hạn Nhất Hàng còn muốn trở về xem có không thông qua hắn con đường đổi chút hữu dụng linh vật. Tự nhiên là đối này cổ mộ hành trình không lớn cảm thấy hứng thú, Hạn Nhất Hàng đều không phải là ước ác bẩn thỉu người, đang nói hơi lạc, xa xa liền đã chỉ để lại một loại nhàn nhạt bóng dáng, mặt mày từ thiện lão giả, còn có kia Tiêu họ thanh niên, cùng với Thiệu Mính Thúy trong lòng hoảng hốt, trước mắt này hai người tu vi, phải xa xa vượt qua mấy người bọn họ tưởng tượng. Mặt mày từ thiện lão giả trong lòng lo sợ bất an nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, bọn họ mấy người sinh tử chính là từ trước mắt người này một lời mà quyết, ngươi nhưng thật ra theo ta lộ ra không ít sự, nhưng thật ra đều không phải là muốn lấy tính mệnh của ngươi. Lục Tiểu Thiên trong lời nói làm cho này lão giả sắc mặt vui vẻ, chẳng qua còn chưa chờ hắn cao hứng lên, trước mắt đó là tối sầm, sau đó mất đi tri giác, biết đến sự tình nhiều lắm đối với ngươi không ưu đãi. Lục Tiểu Thiên một loại thần niệm xâm nhập đến này lão giả não nội một dảo, này lão giả liền xem như lại tỉnh lại, cũng thành ngu ngốc, bảo châu trả lại cho ngươi. Lục Tiểu Thiên thân thủ một thác, màu trắng hạt châu hướng Thiệu Mính Thúy bay đi. Theo sát này màu trắng hạt châu sau, là một chỉ túi trữ vật. Bên trong có chút ngươi có thể sử dụng gì đó, Thiệu Mính Thúy không nghĩ tới đối phương cũng không phải chính mình bảo châu, nhưng lại đưa cho chính mình một chỉ túi trữ vật. Dụng thần thức thoáng đảo qua túi trữ vật trúng đích đồ vật này nọ, Thiệu Mính Thúy nhất thời thần tình kinh sắc, khó có thể tự ức nhìn lấy Lục Tiểu Thiên cúi người liền bái, đa tạ tiền bối hậu ban thưởng, xin hỏi tiền bối như thế nào xưng hô, vãn bối hảo ghi nhớ tiền bối ân đức, không cần, tu hành con đường gian nguy, hy vọng ngươi có thể so sánh mẫu thân ngươi đi được xa hơn. Này phiêu miểu giọng nói tự xa xa như có như không truyền đến, Thiệu Mính Thúy lại tập trung nhìn vào. Đối phương chỉ thủ nắm lên kia Tiêu họ thanh niên, đã không có tung tích, Thiệu Mính Thúy môi đẩu động liễu vài cái, nhìn lướt qua mềm liệt trên mặt đất lão giả một cái, nếu này tiền bối không có phải này tánh mạng, chính mình tái khởi giết hắn nhưng thật ra không thích hợp, Thiệu Mính Thúy lại mở ra túi trữ vật nhìn thoáng qua, trong lòng nhất thời không khỏi có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, này đó linh vật, đã cũng đủ nàng tu luyện đến kim đan kỳ, Thiệu Mính Thúy không khỏi có vài phần tò mò. Nàng thuở nhỏ tùy mẫu thân lớn lên, đối với mẫu thân hiểu biết, giao tình không tồi mọi người nhận ra được, nhưng thật ra chưa bao giờ nghe nói qua trước mắt như vậy số một nhân vật. Chẳng qua theo đối phương hành vi đi lên xem, nhưng thật ra không mất trưởng giả làn gió, Thiệu Mính Thúy phục hồi tinh thần lại, cũng nhanh chóng biến mất ở xa xa rậm rạp bụi cỏ trong lúc đó, so sánh khởi Thiệu Mính Thúy đại nạn không chết may mắn, lúc này bị Lục Tiểu Thiên giống như tiểu kê cầm lấy Tiêu họ thanh niên trong lòng liền có chút bất ổn. Xem đối phương hành vi, hiển nhiên không có phải buông tha ý tứ của hắn, khá vậy không có muốn giết hắn khuynh hướng, nếu không đại cũng không tất như thế phiền toái. Chính là lúc này hắn đã bị đối phương lấy pháp lực che lại, ngay cả mở miệng cũng khó khăn, chỉ có thể trong lòng miên man suy nghĩ, sợ hãi không thôi. Lục Tiểu Thiên một đường đi nhanh, hắn bắt giữ này Tiêu họ thanh niên, tự nhiên là không tồn cái gì hảo tâm tư, chẳng qua phải thực hiện đối Chiêm Vân Lượng hứa hẹn mà thôi. Chương 1229 Độc Bộ Thành Tiên, Chiêm Vân Lượng đoạt xá, bầu trời đêm đầy sao, Sáng tỏ ánh trăng ánh hoa một thụ chiếu vào mặt đất theo gió nhẹ rất nhỏ lay động, lá cây hoa hoa tác hưởng hoa một trong rừng, Lục Tiểu Thiên thúc thủ mà đứng, mà kia Tiêu họ thanh niên, đã hôn mê, bị Lục Tiểu Thiên tùy tay vứt bỏ trên mặt đất, Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, một chỉ thức Hứa Cao Nguyên Anh xuất hiện, đúng là Chim Vân Lượng, này đó là ngươi cho ta tìm Lô Đỉnh. Chim Vân Lượng đánh giá một chút trước mắt Tiêu họ thiếu niên nói, Tiêu gia tu sĩ, nghe hắn trong lời nói, đã bị Tiêu gia Nguyên Anh tu sĩ âm thầm bồi dưỡng. Hỏa hệ linh cái, 83 điểm, đã tương đương không tồi, ngươi nên sẽ không muốn cho ta với ngươi tìm một cái hơn 90 điểm đi. Bực này nhân vật sớm đã bị các đại gia tộc nghiêm mật bảo hộ, ta cũng không này phân nhàn công phu đi theo ngươi quải một cái đi ra. Lục Tiểu Thiên thúc thủ mà đứng, bình tĩnh nói, 83 điểm hỏa linh cái. Đã không tồi, Lục Huynh nhưng thật ra cái thủ tính người, bất quá là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, đoạt xá trong quá trình, mong rằng Lục Huynh có thể bảo vệ một phần. Chim Vân Lượng nghe được trong mắt vui vẻ, vội vàng gật đầu nói, nơi đây hỏa linh khí thật là nồng đậm, cũng đang thích hợp ngươi đoạt xá, nắm chặt đi. Lục Tiểu Thiên thúc giục nói, nếu không phải đã nói trước, hắn thật là không muốn làm loại này hoạt động, trước kia chính mình còn tuổi nhỏ khi, suýt nữa bị Hắc Bào lão giả cái kia sư phó đoạt xá, Lục Tiểu Thiên liền đối với này đạo thập phần chán ghét, đánh đáy lòng có chút bài xích, chẳng qua này Tiêu họ thanh niên phía trước ở truy kích Thiệu Mính Thúy khi miệng đầy dơ bẩn nói như vậy, cũng không phải cái gì thứ tốt, bị này Chim Vân Lượng đoạt xá, cũng là xứng đáng này không hay ho, đối với người như thế, Lục Tiểu Thiên tất nhiên là không có gì sườn ẩn chi tâm, chính là theo đáy lòng có chút bài xích này đạo thôi, còn thỉnh Lục Huynh cho ta cởi bỏ này trên người cấm chế, chỉ có hoàn toàn cắn nuốt này thần thức, ta mới có thể rất tốt khống chế khối này thân thể. Chim Vân Lượng tràn đầy chờ mong nói, Lục Tiểu Thiên theo tay vung lên, một cổ linh quang nhốt đánh vào Tiêu họ thanh niên thể nội. Tiêu họ thanh niên thản nhiên chuyển tỉnh, nhìn xem Lục Tiểu Thiên cùng Chim Vân Lượng Nguyên Anh khi, nhất thời đồng tử co rụt lại, phía trước đã bị đối phương thủ đoạn sở kinh sợ, chính là theo trước mắt tình hình xem ra, Lục Tiểu Thiên tu vi xa xa vượt qua này mong muốn, Nguyên Anh lão tổ. Tiêu họ thanh niên sợ run cả người nói, Lục Huynh, có lao ngươi thay ta cấm cố dừng người này. Chim Vân Lượng nghe răng cười một tiếng, thật nhỏ Nguyên Anh trên mặt tràn đầy chí ở nhất định phải thần sắc, các ngươi muốn làm gì? Tiêu họ thanh niên bỗng nhiên phát hiện chính mình tứ chi giống như bị dây thừng chặt chẽ khốn trụ, thế nhưng chút không thể động đậy. Không khỏi sắc mặt hoảng hốt, mặc kệ cái gì, có thể cùng bản tôn hợp làm một, là ngươi tiểu tử kiếp trước đã tu luyện phúc phận, hiện tại ngoan ngoãn dâng lên ngươi thân thể đi. Chim Vân Lượng lặng lẽ một tiếng, Nguyên Anh khinh phiêu phiêu bay tới Tiêu họ thanh niên đỉnh đầu, không, không cần. Tiêu họ thanh niên cả người run rẩy dữ dội, chính là Lục Tiểu Thiên giam cầm, khởi là bất quá mới trúc cơ kỳ hắn có thể dãy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chim Vân Lượng Nguyên Anh theo đầu của hắn đỉnh chậm rãi chìm vào, ông một tiếng, một cổ cường đại vô pháp kháng cự thần thức quanh một chút dũng mãnh vào hắn trong ốc trong vòng, Tiêu họ thanh niên thần thức nhất thời hoảng hồ lên. Lục Tiểu Thiên nhìn đến này Tiêu họ thanh niên theo Chim Vân Lượng Nguyên Anh tự thiên linh cái tiến vào đi khi. Liền một mảnh mờ mịt, biết được Chim Vân Lượng đoạt xá đã bắt đầu, hai người cảnh giới kém quá lớn, Tiêu họ thanh niên lại vô phòng ngự Nguyên Anh dị bảo nơi tay, chỉ bằng bản thân chi lực, tuyệt đối không thể nào chống cự. Đương nhiên, này thật không phải nói Chim Vân Lượng đoạt xá quá trình hội xuôi gió xuôi nước, hành văn liền mạch lưu loát, mỗi người thân thể cấu tạo đô hội có điều sai biệt. Chẳng sợ này Tiêu họ thanh niên chính là trúc cơ kỳ, khả đoạt xá trong quá trình, vẫn như cũ phải tuần tự tiệm gần, cướp lấy khối này thân thể chi phối quyền đồng thời tận lớn nhất khả năng giảm nhỏ đối này phó thân thể thương tổn. Dù sao trúc cơ tu sĩ đã đối thân thể của chính mình cấu tạo có tương đương nhận thức, vạn nhất tuyệt vọng dưới làm ra tự hủy thân thể chuyện, chẳng sợ chỉ tổn hại một bộ phận, đối với đoạt xá người, cũng là lớn lao tổn thất. Bất quá Chim Vân Lượng trước kia có thể cùng hạng nhất hàng đấu nhiều như vậy năm chưa ăn quá lớn mệt, cũng không tầm thường hạng người, sự tình quan về sau tu tiên đại đạo, làm việc làm vạn phần cẩn thận, sao lại lật thuyền trong mương. Tiêu họ thanh niên trong mắt một mảnh mờ mịt, dại ra, suốt một ngày sau, ánh mắt chậm rãi hồi phục thanh minh, bất quá so với nguyên lai sợ hãi ánh mắt, lúc này đối phương trong ánh mắt cũng lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Còn có này tuổi không nên có trầm tĩnh, lão luyện, làm phiền Lục Huynh hộ pháp. Tiêu họ thanh niên, hoặc là lúc này nói Chim Vân Lượng hẳn là càng thích hợp. Chim Vân Lượng hướng Lục Tiểu Thiên chắp tay nói, đã nói trước thôi, Chim Huynh đối khối này thân thể còn vừa lòng. Lục Tiểu Thiên đánh giá này tân sinh Chim Vân Lượng hỏi, không tồi, người này tu luyện thiên phú thượng giai, tuổi lại không lớn. Khả tránh khỏi ta không ít phiền toái. Chim Vân Lượng vừa lòng nói, như thế liền hảo, không biết Chim Huynh có tính toán gì không? Lục Tiểu Thiên nói, Chim Vân Lượng nói, ta tính toán về trước Hạng Đô, hoàn toàn nắm giữ khối này thân thể sau, tận lực tăng lên một chút tu vi, ngày sau không thiếu được còn có phiền toái Lục Huynh chỗ, còn thỉnh Lục Huynh giới khi không cần ngại tại hạ tu vi thấp kém, quá mức phiền toái mới là, nếu không phải thật phiền toái chuyện, đi cái thuận tiện cũng là có thể. Bất quá sau này ta là phủ còn ở lại Hạng Đô có thể nói bất định, nói vậy Chim Huynh tổ tiên cũng cho ngươi để lại không ít đồ vật này nọ, cũng đủ ngươi tu luyện sở cần, ta tạm thời sẽ không trở về, này một đường hồi Hạng Đô, trên đường đi không gần, chính ngươi lưu tâm một ít. Tạm biệt, chấm dứt cùng Chim Vân Lượng trong lúc đó ước định, Lục Tiểu Thiên cước bộ khinh nâng, một bước hơn 10 trượng, trong nháy mắt công phu, Lục Tiểu Thiên liền biến mất ở Chim Vân Lượng tầm mắt bên trong. Lục Tiểu Thiên sau khi rời khỏi, Chim Vân Lượng trong mắt xuất hiện một mặt cực kỳ quỷ dị huyết sắc. Nhìn chung quanh, cái mũi hướng chung quanh truy, một lúc lâu sau, chưa phát hiện gì khác thường, Chim Vân Lượng lúc này mới yên lòng, xem ra người này quả thật đã rời đi. Chim Vân Lượng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt kia mặt quỷ dị yêu diễm huyết sắc tái hiện. Sau một lát, Chim Vân Lượng cũng ly khai này hoa một lâm, trên thực tế Lục Tiểu Thiên vẫn chưa đi xa. Chính là Chim Vân Lượng toàn thịnh thời kỳ còn không phải đối thủ của hắn, lúc này thực lực duệ hàng dưới, làm sao có thể phát hiện được hắn hành tung. Đối với này Chim Vân Lượng, Lục Tiểu Thiên vẫn có điểm tò mò, theo lý thuyết, đối phương hiện tại mới đoạt xá, đối này phó thân thể thượng không thể hoàn toàn nắm giữ, cho dù có chút bí thuật, cũng tuyệt không chính là kim đan tu sĩ đối thủ. Chẳng qua Chim Vân Lượng lúc trước kiên trì phải chính mình thi triển thủ đoạn, khống chế thủy phách thạch cùng trấn hà thạch bi tướng dung hợp, chỉ sợ cũng vì một đổ trấn hà thạch bi thượng bí mật. Tiên tần di tàng, cũng không phải là chính là một cái trúc cơ tu sĩ có khả năng nhúng chàm, khó không thành đối phương có khác sở thị, hoặc là nói có rất nhanh hồi phục thực lực phương pháp, thả mặc kệ hắn, lạc mau phượng hoàng không bằng kê, dựa vào người không bằng dựa vào mình, hơn phân nữa là có rất nhanh hồi phục thực lực pháp môn, chẳng qua muốn đánh phá trước mắt khối này thân thể gông cùng xiềng xiết, lại khởi là như vậy dễ dàng. Liền xem như có chút tà dị pháp môn, chung quy là dục tốc tắc bất đạt, nóng vội cầu thành dưới, tất nhiên sẽ có sở chỗ thiếu hụt. Lục Tiểu Thiên mỉm cười, hắn không có tự nuốt lời hứa thói quen, không có này Chim Vân Lượng, quả thật khó có thể phá giải trấn hà thạch bi bí mật. Khi lưỡng chích thủy linh cũng là kỳ trân. Này Chim Vân Lượng ngày sau không cùng hắn đối nghịch liền bãi, nếu là đuôi mù, lại sát cũng không muộn.